Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là mánh khóe lừa người đơn giản. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Diệp Mặc ở trên máy bay đã gặp được Mông Đại Sư. Đấy là Mông Cửu Sơn, một người xem tướng và phong thủy rất là nổi danh của Hoa Hạ, đứng trong top 3. Và ở đây thì cũng có hai mẹ con nhà nọ bị bệnh, tuy nhiên thì mới đầu Diệp Mặc còn định chữa bệnh cho bà mẹ, nhưng mà do đứa con nó không tin tưởng mà còn nghĩ Diệp Mặc là kẻ lừa đảo, cho nên hắn cũng mất đi hứng thú. Và qua tìm hiểu về bệnh tình của ông cháu của Mông Cửu Sơn thì có vẻ như là gia đình nhà họ có một cái loại cây nào đó mà có linh quả ẩn chứa linh khí, làm cho Diệp Mặc rất mừng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trên mặt của Mông Cửu Sơn lộ vẻ khiếp sợ, một hồi lâu với ôm quyền thở dài một hơi. Vì sao bác sĩ Mặc lại biết được? Quả thực Mông gia chúng tôi từng ăn một loại quả, nhưng hẳn là loại quả đó không có vấn đề, đó là vật tổ truyền của Mông gia chúng tôi. Bởi vì trước khi Mông gia chúng tôi học về dịch thuật thì nhất định phải tiến hành khai linh, khai linh lại nhất định phải ăn loại quả này. Bởi vì trong lòng khiếp sợ, Mông Cửu Sơn hoàn toàn quên việc nhỏ giọng, huống chi nơi này còn đang là trên máy bay. Tuy nhiên cho dù có bị người khác nghe thấy, Mông Cửu Sơn cũng sẽ không thèm để ý. Người biết Mông gia có một cây ăn quả không phải chỉ có một mà là rất nhiều, nhưng quả của Mông gia chỉ có thể cho người Mông gia ăn thôi. Người khác ăn vào không thể nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ phải chết. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Chẳng lẽ vấn đề của Mông gia chúng tôi có liên quan đến loại quả này sao? Bỗng nhiên Mông Cửu Sơn nghĩ tới ý tứ trong câu hỏi của Diệp Mặc, lập tức liền hỏi theo bản năng. Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ, nếu quả thực là linh quả sẽ chỉ làm cho người ta trường thọ, sao có thể giảm thọ được? Nhưng hắn nhất định phải biết đây có phải linh quả hay không, bởi vì có thể phát sinh linh khí thì nhất định là linh quả không thể nghi ngờ. Nhưng chuyện giảm thọ lại cho hắn có một chút nghi hoặc. Hắn không có lừa Mông Cửu Sơn, mà trực tiếp hỏi, cái này thì cũng không nhất định. Ông nói một chút về đặc tính của loại quả kia xem sao. Lúc này Mông Cửu Sơn đã rất tin tưởng và nghe theo Diệp Mặc. Hơn nữa loại quả này Mông gia đã có khoảng 200-300 năm, cũng không phải là chuyện quan trọng hay cơ mật gì. Loại cây này khi trưởng thành hoàn toàn khác với loại cây khác, hàng năm nó đều nở hoa nhưng lại không có kết quả, nhất định phải là nở hoa 10 năm mới có thể kết được 3 trái. Lẽ ra trái này hẳn là rất quý, nhưng không có cách nào ăn được bởi vì thoạt nhìn nó rất hồng, nhưng trên thực tế cũng rất đắng, thậm chí còn không thể nuốt được. Cho dù miễn cưỡng nuốt vào cũng nhất định là hôn mê ngay tại chỗ, sau này chúng tôi phải dùng mật ong chưng nó thành nước mới miễn cưỡng. Khi Mông Cửu Sơn còn đang nói, Diệp Mặc đã ngắt lời ông ta. Hắn đã khẳng định được đây là cây linh dược khổ 10 năm, vị thứ hai của trúc cơ đan mắn phải thu thập. Lúc này dù Mông Cửu Sơn không choán đi Mông gia, hắn cũng nhất định phải đi một chuyến. Không ngờ lại phát hiện được loại dược liệu chân quý này, nếu nhắn buông tha thì hắn không phải là Diệp Mặc. Bệnh của ông tôi có thể trị được, nhưng phải đến nhà ông một chuyến. Diệp Mặc lập tức phủ định chuyện vừa rồi hắn nói là công việc bề bộn. Bất kỳ bận chuyện gì thì cũng nhẫn địch phải nhường đường cho việc tu luyện của hắn. Mẹ xem mấy kẻ lừa đảo phía sau kia diễn thật kiên nhẫn, không ngờ diễn lâu như vậy mà vẫn còn diễn. Hử, nói cứ y như thật vậy. Cô gái trẻ ngồi phía trước thấy Diệp Mặc và Mông Cửu Sơn vẫn còn đang nói không ngừng, thì trong lòng càng thêm khinh bỉ. Diệp Mặc không để ý đến giọng nói của mình, mà Mông Cửu Sơn thì bởi vì lo lắng chuyện ma chú của Mông gia, trong lúc nhất thời cũng không để ý hạ thấp giọng nói, cho nên cuộc đối thoại của hai người bọn họ, hai mẹ con ngồi trước đều nghe thấy được rõ ràng. Người phụ nữ trung niên hơi sửng sốt, truyền thuyết về Mông Cửu Sơn thì bà nghe được nhiều hơn con gái. Mông gia quả thật có truyền thuyết là đàn ông không thể sống quá 60. Bên ngoài có lời đồn là bởi vì Mông gia tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cho nên đây là do ông trời trừng phạt. Hiện tại bà nghe được Mông Cửu Sơn nói ra chuyện này, lập tức liền cảm giác hai người phía sau không phải hát đôi, mà thực sự là Mông Cửu Sơn và một vị bác sĩ trẻ có bản lĩnh. Hơn nữa Mông Cửu Sơn có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thực sự không giống với một kẻ lừa đảo. Nghĩ đến đây bà ta rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Bà ta đứng lên quay đầu lại, hơi cúi người nói với Diệp Mặc. Vị bác sĩ này, anh có thể xem giúp tôi một chút được không? Nhưng lời con gái tôi đã nói vừa rồi, tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Con bé ấy còn là sinh viên, có nhiều thứ nó không hiểu, mong ngài bỏ qua cho. Nói câu sau bà ta thậm chí còn dùng tới cả cách gọi kính trọng. Diệp Mặc mỉm cười. Chị này, tôi cũng không dám khám bệnh cho chị, bằng không lập tức sẽ có cảnh sát tới bắt tôi. Dường như nghe được chút châm chọc trong giọng nói của Diệp Mặc, mặt bà ta đỏ lên, đang muốn nhận lỗi, cô gái trẻ lại giữ chặt bà ta nói. Mẹ, con đã nói rồi, mẹ còn không tin con, chẳng lẽ mẹ nhất định phải tin một kẻ lừa đảo hay sao? Mặt của người phụ nữ kia bỗng nhiên lại đỏ thêm một chút và chặn bàn tay cô gái trẻ đang kéo mình, mắt hơi đỏ lên nói, Tiểu Âm, mẹ biết là con tốt với mẹ, nhưng chẳng lẽ con bằng lòng thấy mẹ chết đi hay sao? Nếu không phải vì Nam Nam, mẹ chết cũng không sao, nhưng hiện tại mẹ không thể chết được. Mông đại sư, con nói là giả, hiện tại bác sĩ có bản lĩnh con cũng nói là giả. Tiền, tiền, chẳng lẽ tiền đối với con thực sự quan trọng như vậy sao? Với số tiền bây giờ con có tiêu hết không? Mẹ, cô gái kia bỗng nhiên sợ ngây người, cô chưa từng nghĩ người mẹ luôn dịu dàng lại lớn tiếng nói chuyện như vậy, cô cũng không hiểu tại sao mẹ lại giận tới vậy. Diệp Mặc không đi để ý hai mẹ con nhà này, hắn chú ý tới La Đông Thanh đã trở lại. Tuy rằng La Đông Thanh cố gắng hết sức giả như không có việc gì, nhưng mặt anh ta vẫn lộ vẻ hết sức khẩn trương. Lúc này người liên tục đi vào phòng vệ sinh trên máy bay đã ngồi yên lại, cái tên thương nhân mập mạp kia hiện tại còn chưa ngồi lại. Diệp Mặc nhắn chừng không bao lâu tiếp viên hàng không sẽ phát hiện vấn đề. Chỉ có điều bộ dạng này của La Thanh Đông có chút không ổn. Ngoài trừ trên mặt y không có viết chữ người là do tôi giết, thì những chỗ khác đều biểu hiện tôi chính là kẻ giết người. Đối với việc thảo luận bệnh tình của Diệp Mặc cùng mình bị người phụ nữ trung niên cắt ngang, Mông Kiểu Sơn trong lòng có chút mất hứng, nhưng nghĩ đến người ta cũng là vì bệnh tình cho nên mới khẩn trương như vậy. Tuy bụng ta ra bụng người, loại tâm tình này ông có thể lý giải được. Rất xin lỗi, vị bác sĩ này, tôi thực sự xin lỗi, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể chết được, tôi còn có người không thể rời xa, xin ngài giúp tôi. Người phụ nữ trung niên thoát khỏi con gái bà, một lần nữa năn nỉ Diệp Mặc. Vì tâm tình bà hơi kích động cho nên âm thanh hơi lớn một chút, người chung quanh đều lập tức nhìn lại. Lúc này một tiếp viên hàng không cũng đã đi tới có chút áy náy nói với người phụ nữ kia. Thưa bà, trên máy bay, xin hãy thắt dây an toàn, hơn nữa không nên tùy tiện đứng lên như vậy. Diệp Mặc day day cái chán, hắn thực sự không muốn bị người khác nhìn chằm chằm vào, bởi vì đây là chuyến bay rời khỏi San Francisco. Thấy thế không khỏi bất đắc dĩ mà nói, chị ngồi xuống trước rồi nói sau đi. Người phụ nữ trung niên kia thấy tiếp viên hàng không cũng lại đây nói đành phải ngồi xuống. Tôi khám bệnh thu phí rất đắt tiền, nếu sợ phải bỏ tiền ra thì đừng có tìm tôi. Diệp Mặc không phải là người nhân hậu nhưng cũng không phải người không có trái tim. Người phụ nữ trung niên này làm cho hắn cảm thấy không tệ, nhưng mà cô con gái kia khiến hắn cảm thấy khó chịu. Không tin người khác thì được, nhưng cũng không cần phải phủ định toàn bộ lĩnh vực mà mình không biết. Hơn nữa còn có một nguyên nhân chính là mới nhìn quần áo và trang sức trên người phụ nữ trung niên kia khẳng định là người có nhiều tiền, khiến bà ta phải bỏ ra một ít tiền cũng không phải là quá đáng. Nếu bà ta không muốn bỏ tiền hoặc nói là sợ bị lừa thì quên đi, coi như giảm phiền phức cho mình. Nghe xong lời của Diệp Mặc, ngoại trừ người phụ nữ trung niên kia và Mông Cửu Sơn, mọi người chung quanh nghe xong cũng giật mình, uốn đi lượn lại cũng vẫn là vấn đề tiền thôi. Mông Cửu Sơn thì là vì biết bản lĩnh của Diệp Mặc, còn biết là cao thủ bình thường ra tay cũng sẽ không miễn phí, cho nên ông thấy việc Diệp Mặc đòi tiền là hết sức bình thường. Ngay đến ông ta cũng tính trả thù lao cho Diệp Mặc giúp ông trị liệu ở Mông gia. Tuy rằng ông không thích phương thức này của Diệp Mặc, chưa làm gì mà đã nói chuyện tiền bạc, nhưng ông ta hiểu được chuyện này, giống như khi bọn họ xem tướng hoặc xem phong thủy vậy, bình thường đều không đề cập đến tiền, miễn làm bẩn hình tượng cao nhân, nhưng mọi người sau khi xem xong đều tự giác đưa tiền ra. Mà người phụ nữ trung niên kiên định cho rằng Diệp Mặc là người có bản lĩnh, bằng không Mông Cửu Sơn đại sư không thể nào tin tưởng hắn, cho nên cũng không hề hoài nghi. Nghe thấy Diệp Mặc đòi tiền, trong mắt cô gái trẻ kia hiện lên vẻ chán ghét cực độ, cô ta há miệng thở dốc muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn người phụ nữ trung niên kia thì rốt cuộc vẫn không nói ra. Trả tiền, đó là điều đương nhiên, chỉ là trên người tôi hiện giờ không có nhiều tiền mặt như vậy, chờ đến khi máy bay hạ cánh tôi cho người đến đưa cho anh là được. Người phụ nữ trung niên vội vàng gật đầu, bởi vì khi nãy bà đã lỡ nói đến chuyện tiền bạc với Mông đại sư, khiến cho Mông đại sư mất hứng cho nên cũng không dám nói gì với Diệp Mặc. Chỉ là không nghĩ đến, thái độ của vị bác sĩ trẻ tuổi này cùng Mông đại sư đối với tiền là hoàn toàn khác nhau. Diệp Mặc lập tức nói, đem thẻ ngân hàng của bà đưa cho tôi là được, còn mật mã nữa. Được được, người phụ nữ trung niên không chút nghĩ ngợi từ trong túi sách Hermes lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu vàng, không chút do dự đưa cho Diệp Mặc. Đây là thẻ của tôi, mật mã là 765690, bên trong có hơn 3 triệu, nhiều nhất là 10 triệu, nếu không đủ thì... Diệp Mặc lập tức nhận thẻ khoát tay nói, cứ vậy đã. Trong lòng thầm nghĩ mấy triệu này nhiều nhất chỉ có khoảng mấy trăm ngàn đô Mỹ thôi, Diệp Mặc thực sự không để trong lòng, hắn ở trong nhẫn chữ vật tùy tiện có thể nắm ra cả chục triệu đô Mỹ. Chỉ có điều nếu đã bỏ sức ra mà đối phương có năng lực thì cứ nhất định phải thu phí, nhưng thứ không bỏ tiền thì nó sẽ không biết quý trọng. Hơn nữa bà ta còn có một đứa con gái trông thật là đáng ghét. Nếu ngay từ đầu chỉ có người phụ nữ trung niên này đến thì mình cũng sẽ sẵn sàng khám giúp. Diệp Mặc đúng là sẽ không thu phí, thế nhưng hiện tại bị người ta hoài nghi cả nửa ngày trời, hắn nhất định phải đòi tiền. Anh, cô gái kia hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Mặc, hận không thể nhai nuốt hắn. Chưa tính là kẻ lừa đảo, còn muốn lừa lấy luôn tấm thẻ 10 triệu, điều này thực sự hơi quá đáng. Diệp Mặc không thèm ngó đến cô ta, chỉ nhìn người phụ nữ trung niên kia mà nói, đưa tay bà cho tôi xem. Cô gái thấy Diệp Mặc không thèm để ý tới mình, chỉ biết đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên kia, nhưng trong mắt bà chỉ lộ sự thất vọng và thương tâm, không để ý tới lời của cô gái mà quay đầu lại đưa tay cho Diệp Mặc. Cô gái trẻ tuổi thấy bà không thèm nhìn cô, đành bất đắc dĩ nhìn Diệp Mặc chằm chằm, trong lòng âm thầm quyết định khi xuống máy bay sẽ lập tức gọi người đóng băng cái thẻ ngân hàng kia lại. Người chung quanh đều âm thầm khâm phục Diệp Mặc, trong nháy mắt liền lừa của người ta mấy triệu tiền mặt. Điều kiện tiên quyết là còn chưa xem bệnh cho người ta, bệnh còn chưa khám thì đã thu tiền trước. Đây nếu không gọi là lừa đảo thì trên trời quả thật là không còn kẻ lừa đảo nữa. Hiện tại chỉ không biết tên lừa đảo trẻ tuổi này rốt cuộc khám cho người ta như thế nào. Nói cách khác là làm thế nào để hoàn thành mánh khóe gạt người này. Diệp Mặc duỗi một ngón tay đặt trên mạch của người phụ nữ trung niên, dùng chân khí quán mà xem xét thì lập tức bà ta biết bà ta bị bệnh gì. Đây là bệnh xuất huyết não, hiện đã kéo dài bệnh dẫn đến tắc nghẽn mạch máu, kinh mạch toàn thân đều bị chèn ép, máu chảy không thông. Có thể nói bệnh viện có thể chữa được nhưng khó, mà người phụ nữ trung niên này rõ ràng là chỉ còn sống được thêm vài tháng thôi. Hơn nữa bà ta mỗi ngày đều bị bệnh tình tra tấn, bệnh của bà ta cùng Mông Cửu Sơn không giống nhau, có thể dễ dàng khám ra nhưng khó chữa. Đó không phải là sự tra tấn bình thường mà là toàn thân đau đớn, người bình thường căn bản không chịu nổi. May mắn là mạch máu não của bà ta còn ổn, nói cách khác thần trí còn chưa phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Diệp Mặc nảy sinh một chút cảm thông với bà ta. Loại bệnh này đúng là không có bệnh viện nào chữa được, nhưng Diệp Mặc có thể nói trong một giờ là chữa khỏi. Tuy rằng hắn có thể lập tức trị liệu cho người phụ nữ trung niên này, nhưng Diệp Mặc lại không làm vậy. Hắn không muốn làm náo loạn trên máy bay. Nghi một lát, Diệp Mặc từ trong túi áo lấy đồ vật ra, không ngờ lại mất hết 20 phút ngồi tại chỗ vẽ một lá bùa. Không ai biết hắn làm sao có thể để được nhiều đồ trong túi áo đến thế. Hơn nữa hắn vẽ xong lại đem mấy thứ kia bỏ lại vào túi của mình. Mà túi này từ bên ngoài nhìn vào thì một chút cũng không thấy cái gì phồng lên. Mông Cửu Sơn trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ông không thể tưởng được là chữa bệnh thông qua việc vẽ bùa. Đối với bùa chú thì Mông Cửu Sơn đương nhiên không giống người khác là hoàn toàn không tin. Ông là người xem tử vi cho nên loại chuyện này thấy cũng tương đối nhiều. Thậm chí ông còn có thể vẽ được một lá bùa đơn giản. Nhưng bùa cứu mạng của Diệp Mặc ông chưa từng thấy qua bao giờ. Trong nháy mắt Diệp Mặc càng trở nên thần bí trong lòng của ông ta. Cho tới nay thì bọn họ xem phong thủy và xem tướng đều là một đám người thần bí, nhưng hiện tại ông lại cảm thấy Diệp Mặc so với ông còn càng thần bí hơn. Diệp Mặc đưa lá bùa cho người phụ nữ trung niên mà nói, đây là một tấm bùa trừ uế trừ bệnh, ngày mai giờ mẹo đem tấm bùa này dán trên trán, sau đó đợi nó hóa thành tro là được. À, người phụ nữ trung niên này tuy rất tin tưởng Diệp Mặc nhưng Diệp Mặc chỉ đưa cho bà ta lá bùa, khiến bà ta có chút ngây người. Một lá bùa dán vào trán ít nhất là phải mất 1,5 năm mới mục nát, cũng sẽ không hóa thành tro. Ghi đến đây bà ta có chút do dự hỏi một câu. Bác sĩ, cái này tôi muốn hỏi một câu, lá bùa này mất bao lâu mới hóa thành tro được? Diệp Mặc nhìn bà ta một cái. Căn cứ vào bệnh tình trong cơ thể bà mà nói thì phỏng chừng 30 phút là có thể. Bụi này đều là kịch độc từ cơ thể của bà bài xuất ra, ngàn vạn lần không nên tùy tiện vứt đi, có thể tìm một nơi hẻo lánh mà đem chôn. Lúc này rất nhiều người mới tỉnh ngộ, cao nhân đúng là cao nhân, người khác cho là hắn sẽ chữa bệnh tại chỗ nhưng hắn lại dùng biện pháp trì hoãn, mánh khóe lừa bịp người ta này. Tuy rằng rất đơn giản, lại không cần lo lắng bị vạch trần, một khi thể hiện ra đây là trò lừa đảo thì vị thần y này sớm đã đi xa, quả nhiên là thông minh, mánh khóe đơn giản như vậy nhưng lại thực tế. Cô gái kia bởi vì đặt quyết tâm đóng băng tài khoản ngân hàng cho nên không nói năng gì nữa, chỉ có điều sự phẫn nộ trong mắt cô rõ ràng rành mạch. Rốt cuộc có người không chịu được rồi, đó là một người đàn ông trung niên cách người phụ nữ trung niên kia một lối đi nhỏ. Ông ta nhìn thoáng qua Diệp Mặc mà nói, chàng trai trẻ, loại chuyện này có hơi thất đức, làm người vẫn nên giữ lại một con đường tốt, lấy đi cái thẻ của người ta, chỉ vẽ cho người ta một tấm bùa, có phải hơi quá đáng không? Diệp Mặc nhìn lướt qua người trung niên kia tùy ý nói, chúng ta là một bên tình một bên nguyện, mắc mớ gì đến ông đâu. Hơn nữa tuy rằng bệnh của người ta chỉ với lá bùa này của tôi là chữa khỏi, nhưng ông cho dù có ra giá 100 triệu tôi cũng không muốn bán cho ông. Ha ha, tôi có bệnh ư, thật buồn cười. Người trung niên này giận quá hóa cười, Diệp Mặc nhàn nhạt nói. Tôi không những biết là ông có bệnh, còn biết là ông có bệnh tim rất khó trị. Cậu, người trung niên lập tức đứng lên tính động thủ với Diệp Mặc, tuy nhiên người bên cạnh đã kéo ông ta lại. Chính mình thân thể cường tráng như thế, kẻ lừa đảo đáng khinh này lại dám nói mình có bệnh tim, thực quả là bậy bạ. Người trung niên bị người bên cạnh kéo lại, lập tức nhìn người phụ nữ trung niên kia nói, bà chị này, phải cẩn thận với tên lừa gạt kia, hiện tại kẻ lừa đảo nhiều lắm. Người phụ nữ trung niên chỉ cười không trả lời y, người đàn ông kia đành phải lắc đầu, cảm thấy mình quả thực đã xen vào chuyện của người khác. Diệp Mặc cũng mặc kệ ông ta, hắn đã thấy một tiếp viên hàng không đứng bên cạnh ghế trống. Người tiếp viên hàng không này rời khỏi thì lại có thêm hai cảnh sát hàng không thường phục đến. Lại một lát sau thì radio phi cơ liền vang lên là tiếng nói chuyện của cơ trưởng. Các vị hành khách, hoan nghênh các vị đã ngồi trên chuyến bay này. Tôi là cơ trưởng Vu Lý Dân. Thật đáng tiếc chính là trên phi cơ lần này đã xảy ra án mạng chết người. Một hành khách ở toilet đã bị bắn chết, cho nên vì sự an toàn của mọi người mời các vị hành khách trên chuyến bay, sau khi hạ cánh thì không nên tùy tiện rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cơ trưởng còn chưa nói xong thì máy bay lập tức ồn ào, rất nhiều người sắc mặt mất tự nhiên. Trong máy bay phát sinh án bắn chết người. Chẳng lẽ có người muốn cướp máy bay hay sao? Diệp Mặc quét thần thức nhìn La Đông Thanh, phát hiện tuy rằng y lúc này vẫn có chút khẩn trương như cũ, nhưng so với rất nhiều hành khách sắc mặt trắng bệch khác thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất là không có đột ngột như vừa rồi nữa. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng lập tức cảm giác là Đông Thanh này không có chút tiềm chất nào làm sát thủ, không ngờ y lại đem cây súng kia giấu ngay trong người. Diệp Mặc cạn con mẹ nó lời, không biết nói gì, khẩu súng này cũng đã giết người rồi, còn bỏ trong người mình không phải là muốn chết hay sao? Chỉ có điều rất nhanh Diệp Mặc đã biết vì sao y phải giấu súng trong người. Tiếp viên hàng không kia cùng phe với y đẩy cái xe, dáng vẻ rất lo lắng. Hóa ra là y muốn thông qua xe đẩy, là đem khẩu súng nổi dịch chuyển đi. Chỉ có điều không ngờ lại bị tiếp viên hàng không khác phát hiện ra tình huống. Nếu giết người thì cây súng lục kia y liền phải xử lý. Chẳng lẽ là vì sợ lộ dấu vân tay? Vì sao không dùng nước để rửa đi? Hay là căn bản rửa nước không sạch? Nếu vì sợ để lại dấu vân tay, vậy thì trên người cả bị giết kia cũng có dấu vân tay cơ mà. Diệp Mặc nghĩ đến dấu vân tay của mình còn đang nằm trên cây súng lục kia, không khỏi thầm mắng mình xui con nhà bà xẻo. Hắn đương nhiên là không sợ, chỉ có điều chuyến bay lần này có chút mẫn cảm. Tuy rằng hắn hiện tại không nổi danh, nhưng một khi tra kỹ cưỡng thì nói không chừng liền điều tra ra hắn là Diệp Mặc. Nếu nước Mỹ biết hắn đi qua San Francisco, biết đâu hắn cũng trở thành đối tượng bị tình nghi. Biết là Đồng Thành giết cái tên mập kia, ngoại trừ y và cô tiếp viên hàng không, còn có Diệp Mặc và Mông Cửu Sơn. Mông Cửu Sơn không hoảng sợ là đã gặp quen những chuyện kinh khủng. Như có như không, nghe lời thông báo của cơ trưởng, tiếp tục cẩn thận thỉnh giáo Diệp Mặc về các loại vấn đề. Mà Diệp Mặc thông qua việc nói chuyện thì cũng biết, Mông gia đúng là được tổ tiên truyền thụ lại một chút thuật tướng số, chứ có điều là ngay miệng chuyển miệng chứ không có viết thành sách. Điều này làm cho Diệp Mặc có chút thất vọng, tuy rằng hắn bây giờ rất hứng thú đối với khổ 10 năm, nhưng đối với dịch số và tướng mệnh của Mông Cửu Sơn hắn càng hứng thú hơn. Nghe Diệp Mặc cùng Mông Cửu Sơn nói chuyện, người phụ nữ phía trước tuy rằng rất muốn lại hỏi vài câu, nhưng sợ Diệp Mặc cảm thấy bà chướng mắt cho nên đành cứng rắn nuốt lời. Tuy nhiên bà không để ý tới cô gái trẻ kia, đã có thể thấy bà đối với cô ấy thật đúng là rất thất vọng. Bởi vì xảy ra án hình sự, không khí trong buồng phi cơ trở nên có chút cổ quái, mà ngay cả rất nhiều người nghĩ đến Diệp Mặc lừa tiền cũng đều chú ý đến người bên cạnh, sợ hung thủ chính là người ngồi cùng với mình. Lúc này trong buồng phi cơ đã có thêm vài cảnh sát mặc thường phục, hành khách đều biết rằng mọi người cũng đều bị theo dõi, không người nào nguyện ý bị hoài nghi vào lúc này, cho nên dù muốn đi vào buồng vệ sinh, mót đái gần chết cũng phải nhịn xuống. Diệp Mặc phát hiện La Đông Thanh lúc này có chút lo lắng vì cây súng trên người, không có cách nào đem giấu đi chỗ khác. Mấy giờ sau, phi cơ đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông, trên phi cơ tất cả hành khách dưới sự giám thị của rất nhiều ánh mắt và camera tiêu sái đi xuống phi cơ và phải đi qua thiết bị kiểm tra tự động. Tất nhiên máy kiểm tra này một khi phát hiện súng ống thì nó sẽ tự động réo lên. La Đông Thanh rõ ràng cũng nhìn thấy cửa kiểm tra tự động, sắc mặt rất khó coi. Trong kế hoạch ban đầu của y thì súng sau khi sử dụng xong sẽ quẳng đi, chỉ là không nghĩ tới bởi vì một ít nguyên nhân gây chậm trễ, cần giết người không ngờ là bị phát hiện nhanh đến mức này. Diệp Mặc nhìn sắc mặt La Đông Thanh thì biết y không cách nào giấu khẩu súng lục trên người. Lúc xuống phi cơ đành phải đi sau y, đem súng lục của y ném vào nhẫn của mình. Khi La Đông Thanh đi qua máy kiểm tra không hề phát ra chút tín hiệu gì, thậm chí y còn không dám tin, nhất thời đứng sững sờ ở đó. Phải nhờ người đẩy y một cái, y mới theo bản năng đi vào đại sảnh chờ đăng ký. Trong lúc y lấy tay sờ vào nơi cất súng liền không thấy gì nữa, y thậm chí hoài nghi súng của mình đã rời chỗ ngồi. Nhưng lúc này thì y không thể nào quay lại tìm được. Trên máy bay tất cả mọi người nhất định phải kiểm tra, mà ngay cả cô tiếp viên cùng phe với La Đông Thanh cũng phải kiểm tra một lần. Khi cô thấy La Đông Thanh không có chuyện gì, trong mắt lóe lên niềm vui bất ngờ. Ngay cả Diệp Mặc cũng có thể thấy được. Cũng may, ngoài trừ Diệp Mặc chú ý tới hai người bọn họ thì những người khác đều không chú ý. Mông Cửu Sơn dù biết người là do La Đông Thanh giết, nhưng người ông ta chú ý nhất hiện tại là Diệp Mặc. Trong đại sảnh bắt đầu đăng ký thông tin lý lịch, Diệp Mặc nghe La Đông Thanh nói với cô tiếp viên hàng không kia, chuẩn bị đi xem Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra Lạc Nguyệt quán ở bên ngoài rất nổi danh. Như vậy cũng tốt, có thể thu hút nhân tài về Lạc Nguyệt. Mặc dù biết hung thủ ẩn nấp trong hành khách nhưng vì không có chứng cứ xác thực, mà trong lúc ăn cơm mọi người gần như 8 phần đều vào phòng vệ sinh. Bởi vì phòng vệ sinh không có camera cho nên không ai biết tên Mặc kia bị giết lúc nào. Mấy trăm hành khách khác thì không có khả năng đều ở chỗ này chờ cả. Hơn nữa còn có một số nhân vật khá trọng yếu. Phi cơ khoang hạng nhất đều là những nhân vật quan trọng, càng không thể nào vì một thương nhân tử vong ở chỗ này mà bị giữ lại. Cho nên đơn giản sau khi đăng ký thì mọi người đều rời đi. Diệp Mặc trước lúc La Đông Thanh chuẩn bị rời đi đã đem súng lục trả lại trên người y. Còn người phụ nữ trung niên kia trước khi rời đi luôn tỏ vẻ cảm tạ đối với Diệp Mặc. Tuy rằng bệnh tình của bà còn chưa được trị tốt nhưng trong mắt bà thấy Diệp Mặc không có lừa bà. Chỉ có cô gái trẻ kia là không có kiên nhẫn. Bởi vì Mông Cửu Sơn xuất hiện khiến Diệp Mặc nhất định phải ghé thăm Mông Gia một chuyến, xem khổ 10 năm cho nên hắn trực tiếp đi theo Mông Cửu Sơn tới Mông Gia. Mông Gia nguyên gốc ở tỉnh Hồ Trung của Hoa Hạ, khi có nội chiến Hoa Hạ bọn họ di cư sang Hồng Kông và hiện tại định cư ở đó. La Đông Thanh và cô tiếp viên hàng không cùng nhau rời khỏi sân bay rồi kêu xe trực tiếp chạy đến miếu phổ của Hồng Kông. Tuy rằng nơi này rất loạn nhưng phòng ở nơi này cũng là rẻ. Nếu như bình thường bọn họ nói không chừng đã an toàn trở về thì là hôm nay không được, hai người thậm chí còn cảm thấy có chút nguy hiểm. Xuống xe taxi đã hơn 10 giờ, cô tiếp viên hàng không ở bên cạnh La Đông Thanh nghĩ ngợi mà sợ hãi hỏi: Đông Thanh, súng của anh tại sao lại không bị phát hiện ra? Em lo muốn chết đi được. May là anh đã có biện pháp giấu nó đi. Sắc mặt của La Đông Thanh có chút lo lắng, lúc này y nghe được cô gái bên cạnh hỏi thì lập tức lại nói: Anh Tử, anh tốt nhất là phải lập tức rời khỏi đây ngay. Em đi cùng anh đi, muốn đi Lạc Nguyệt Thành, nghe nói chủ tịch Lạc Nguyệt là người có bản lĩnh, chúng ta đến đó hẳn là sẽ rất tốt. Hiện tại Lạc Nguyệt thông báo toàn thế giới cần có nhân tài, đặc biệt hoan nghênh người của Hoa Hạ định cư ở đó. Vì sao? Anh không phải nói là chờ chuyện bên đây xong xuôi rồi chúng ta mới đi tới đó sao? Hơn nữa em còn tính lĩnh thưởng cuối năm nữa mà. Cô gái tên là Ảnh Tử kỳ quái nhìn La Đông Thanh. La Đông Thanh lắc đầu, anh nghi hiện tại bọn họ đã biết anh là hung thủ rồi. Bởi vì có thể súng của anh đã bị rơi lại chỗ ghế ngồi. Cái gì cơ? Sắc mặt anh Tử liền thay đổi. Nếu như súng lục đã rơi xuống chỗ ngồi, nếu không có dấu vân tay thì cũng sẽ bị hoài nghi, chứ đừng nói chi là có thêm dấu vân tay trên đó. La Đông Thanh gật đầu. Sau khi anh đi qua máy kiểm tra phát hiện không có báo động, trong lòng anh cực kỳ kích động. Nhưng khi anh lấy tay sờ soạng để tìm súng thì lập tức biết mình toi rồi, súng đã bị đánh rơi. Sao vậy? Anh Tử liền vội vàng hỏi khi thấy La Đông Thanh vừa nói thì giật mình. Trên mặt hắn hiện lên niềm vui bất ngờ và không tin nổi. Hắn móc ra khẩu súng lắc lắc nói: Lúc đi qua máy kiểm tra anh rõ ràng đã tìm rất kỹ mà không thấy, tại sao lại có thể đột nhiên xuất hiện? Anh Tử cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có phải do anh quá khẩn trương cho nên tìm không thấy không? La Đông Thanh lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng này. Anh lục tung nhiều lần đều không thấy, đây cũng đâu phải là một tấm vải. Hơn nữa cho dù anh tìm không thấy, chẳng lẽ máy kiểm tra cũng không phát hiện sao? Hai người ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu rồi đồng thời thốt lên, có người tương trợ. La Đông Thanh thận trọng gật đầu, nhất định là chúng ta đã gặp được quý nhân, có lẽ tiểu vận trên trời linh thiêng, phù hộ cho chúng ta. Bỗng nhiên hai người đều không muốn nói tiếp nữa, sinh sinh tử tử này dường như chỉ cách nhau một trang giấy mỏng. Nếu súng mà bị cảnh sát tìm thấy như vậy kế tiếp chính là ăn cơm tù dài hạn. Đông Thanh, chúng ta đi Lạc Nguyệt đi, em không muốn sống ở đây nữa, em muốn có một cuộc sống an tĩnh. Anh Tử bỗng nhiên hạ quyết tâm. Được, đi Lạc Nguyệt. La Đông Thanh cũng hạ quyết tâm. Cùng lúc đó trong một khách sạn 5 sao ở Hồng Kông, người phụ nữ trung niên kia vẫn đang cầm lá bùa trong tay có chút suy nghĩ xa xôi. Mà cô gái trẻ thì lặng lẽ ra ngoài gọi điện về, nói cho người nhà biết sự thật trên máy bay bị gạt tiền mấy triệu, yêu cầu người nhà lập tức đóng băng tài khoản thẻ. Mẹ, con đã nói rồi, việc này không nên tin. Mẹ nói một tấm bùa có thể trị hết bệnh của mẹ sao? Chúng ta lần này đi Mỹ khám bệnh ở mấy bệnh viện rồi, họ đều đề xuất muốn mẹ nhập viện kiểm tra giải phẫu. Con cảm thấy sau khi giải quyết hết việc trong nhà, mẹ hãy đi Mỹ nằm viện mà kiểm tra cho tử tế. Cô gái trẻ tuy rằng biết gọi điện để yêu cầu đóng băng tài khoản, thế nhưng trong nội tâm vẫn có chút không thoải mái. Người trẻ tuổi kia cùng Mông đại sư rõ ràng là bắt tay lừa gạt, nhưng mẹ lại cố tình tin, thậm chí còn hoài nghi mình. Đó là mấy chục triệu, chứ đâu phải là mấy chục nghìn đâu. Người phụ nữ trung niên cẩn thận thu hồi tấm bùa kia, thở dài nói, tiểu âm, Hoa Hạ đất rộng người đông, văn hóa sâu rộng, từ xưa đến nay rất nhiều người tài. Cha của mẹ đã từng nói với mẹ, Thanh Huệ, về sau khi con đi ra bên ngoài, không cần bởi vì chính mình không biết mà xem nhẹ bất cứ một người nào. Cũng không phải vì người khác đều tự cảm thấy rất giỏi thì liền phụ thuộc ở phía sau. Có đôi khi người có thể giúp con chính là những người lơ đãng đi qua bên cuộc đời. Mẹ, ông ngoại là người của xã hội cũ rồi, xã hội phong kiến. Cô gái trẻ tuổi tên Tiểu Âm, lời còn chưa nói hết đã bị người phụ nữ trung niên cắt ngang. Tiểu Âm, về sau con gọi mẹ là gì đi, ngoài ra không được gọi ông ngoại nữa. Để người của Thẩm gia nghe được sẽ phiền phức. Hôm nay những lời mẹ nói trên máy bay cũng hơi nặng lời, con đừng để trong lòng. Nam Nam, hử, thôi đi, Nam Nam có phúc của chính mình. Người phụ nữ trung niên giọng điệu có chút thương cảm. Tiểu Âm ngẩn người ra, bỗng nhiên cảm giác mình đã cho người trong nhà đóng băng thẻ ngân hàng. Chuyện này có chút phúc hậu không lớn, cho dù là số tiền kia bị người ta lừa đi thì đó cũng là do dì Thanh Huệ tự nguyện. Dường như chịu ảnh hưởng cảm xúc thương cảm của người phụ nữ trung niên, Tiểu Âm bỗng nhiên nói, mẹ, trong lòng con mẹ vĩnh viễn là mẹ của con, về sau con sẽ gọi mẹ là dì ở trước mặt người khác. Mẹ yên tâm, lần này chúng ta trở về chuẩn bị một chút rồi đi Mỹ điều trị, con tin tưởng nhất định mẹ sẽ có thể khá hơn. Về phần Nam Nam mẹ không cần lo lắng, con nhất định có thể chăm sóc tốt cho nó. Người phụ nữ trung niên xua tay trầm mặc thật lâu rồi mới lên tiếng. Lần này mẹ cho dù có khỏe lại hay không, mẹ cũng sẽ không đi trị liệu lại. Nam Nam coi như là người của Thẩm gia, phải lại Thẩm gia. Mẹ bên trong hồng trần lưu luyến đã lâu lắm rồi, không nên lưu luyến những thứ này nữa. Mẹ, mẹ nói là... Tiểu Âm kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Cô chỉ nhìn thấy cái loại niềm tin xuất ra vô cùng kiên định. Người phụ nữ trung niên lần này không nói gì, chỉ có điều trầm mặc. À, người con gái trẻ tuổi tên Tiểu Âm bỗng nhiên thét lên một tiếng chói tai, sau đó ngã vật ra đất. Sao lại thế này? Tiểu Âm, người phụ nữ trung niên dường như từ trong sự xuất thần thanh tỉnh lại, vội vàng cố hết sức để nâng cô gái trẻ tuổi trên mặt đất dậy, vội vàng hỏi. Bụng của con hình như... Tiểu Âm bụng đau đớn mãnh liệt. Trong chớp nhoáng này, người phụ nữ trung niên và Tiểu Âm tựa hồ cùng nghĩ tới cái gì, không ngờ đồng thời nhìn về phía đồng hồ trên tường. Đúng 12 giờ, chính là canh ba giữa đêm. Lập tức bọn họ nhớ tới lời của người thầy thuốc trẻ tuổi trên phi cơ kia. Hắn không phải nói là nửa đêm, đau 2 giờ sau. Mẹ gọi điện thoại cho bác sĩ. Người phụ nữ trung niên nhìn người con gái trẻ tuổi trên giường đang đau lăn lộn, trong lòng rất lo lắng. Bà có thể biết được cảm giác đau đớn trên người, bởi vì mỗi ngày bà đều bị hành hạ một lần. Không cần đâu mẹ. Tiểu Âm bỗng nhiên kéo tay người phụ nữ trung niên lại. Người kia nói con chỉ đau 2 giờ, 2 giờ sau nhất định không sao. Hiện tại con cảm giác hơi tốt một chút rồi, đợi ngày mai xem sao. Người phụ nữ trung niên trong lòng đương nhiên là tin tưởng lời nói của Diệp Mặc, mà tình huống trước mặt của Tiểu Âm lại càng chứng minh lời nói của người trẻ tuổi kia trên máy bay là đúng. Lúc này bụng của Tiểu Âm đau như thế, chẳng phải nói hắn là một thần y chân chính sao? Nghĩ đến đây bà lại thở dài. Nếu Tiểu Âm không đối xử vắn như vậy, có lẽ thần y kia thuận miệng nói một câu là có thể giải quyết cơn đau đớn 2 giờ của Tiểu Âm. Tiểu Âm cảm giác đau đớn của mình đã tốt hơn, cô thở dài, nhìn người phụ nữ trung niên mà nói, mẹ, có phải người kia cố ý làm cho con đau bụng hay không? Tiểu Âm, con còn muốn nói như vậy, người thần y trẻ tuổi kia căn bản là không có đụng tới con, làm sao có thể làm cho bụng con đau được? Người phụ nữ trung niên nghe xong lời mà Tiểu Âm nói rõ ràng có chút không vui. Vâng, mẹ, con biết rồi. Kỳ thật con cũng hy vọng hắn thực sự có bản lĩnh, như vậy bệnh của mẹ thực sự có thể chữa. Tiểu Âm nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. Cô thực sự là nghĩ như vậy sao? Cô rõ ràng biết mình nghĩ như thế nào, cô biết người kia là một tên lừa đảo. Hơn nữa cô chưa từng trông cậy vào một tên lừa gạt có thể trị liệu, chữa bệnh cho dì Thanh Huệ. Cho nên cô mới phong tỏa tài khoản ngân hàng. Hiện tại cô thậm chí có chút hoài nghi tên lừa gạt kia làm sao có thể biết là bụng mình đêm nay sẽ đau. Nếu hắn sai như vậy mà có thể liếc mắt nhìn là biết, vậy thì bản lĩnh của hắn cũng quá lớn rồi. Có thể là vì tin bản lĩnh của tên bác sĩ trẻ trên máy bay kia, người phụ nữ trung niên không ngờ không gọi bác sĩ nữa, mà người con gái Tiểu Âm dường như cũng có thể chịu được. Nhưng là vì Tiểu Âm bụng vẫn đau cho nên hai người không buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, Tiểu Âm bỗng bỏ lên vuốt bụng nói, con đã đỡ rồi, bụng không đau nữa. Cô chỉ nói một nửa lập tức dừng lại vì hai người đều nhìn kim đồng hồ treo tường trên vách chỉ đúng 2 giờ sáng. Tiểu Âm đau bụng 2 canh giờ, không nhiều, không ít. Mẹ, người con gái trẻ tuổi kêu người phụ nữ trung niên một tiếng, hai người nhìn nhau hồi lâu lại một câu đều không nói. Người trẻ tuổi kia không ngờ nói toàn bộ đều đúng sự thật. Nếu nói cái này mà cũng có thể đoán được, vậy thì vận khí cũng quá nghịch thiên rồi. Hai mẹ đem lá bùa kia thử một chút xem. Tiểu Âm bỗng nhiên nảy sinh sự hoài nghi thật lớn đối với ý tưởng ban đầu của chính mình. Cô bỗng nhiên rất muốn biết cái bùa kia có phải thực sự hữu hiệu như vậy hay không. Người phụ nữ trung niên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, còn chưa tới giờ mão, cậu ta nói phải giờ mão mới có thể, chúng ta hãy đợi đến giờ mão. Tiểu Âm không ngờ lại không hề phản bác lời nói của người phụ nữ trung niên, chỉ là có chút không dám tưởng tượng mà gật đầu, trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có điều một đêm này hai người không hề buồn ngủ. 3 giờ thoáng cái trôi qua, đảo mắt là 5 giờ rạng sáng. Người phụ nữ trung niên liền cầm lấy lá bùa với dáng vẻ cung kính, dán lên trán mình. Bà vốn định nằm xuống miễn cho lá bùa bị rơi. Nhưng thời điểm khi bà đem lá bùa dán lên trán, bà không ngờ cảm giác lá bùa tự động dính vào trán của bà. Không đợi cho bà nghĩ đến việc khác, trong cơ thể bà liền nóng lên, cả người tựa hồ có một loại cảm giác vừa đau vừa tê. Dường như có rất nhiều thứ bằng mắt thường không trông thấy được bị lá bùa hút đi từ khắp nơi trên cơ thể. Bà không nhìn thấy nhưng lại cảm giác được rõ ràng. Mẹ, như thế nào rồi? Tiểu Âm cũng kinh dị nhìn lá bùa không bị rơi xuống, theo bản năng cất tiếng hỏi. Người phụ nữ trung niên không nói gì, bà lần đầu tiên cảm thấy cái loại cảm giác lười biếng, thơ thới, trải rộng khắp toàn thân. Bà thậm chí một câu cũng không muốn nói. Nửa giờ thoáng cái đã qua, khi bà tỉnh lại, lá bùa trên trán đã chậm rãi rơi xuống, chỉ có điều đã biến thành một khối tro bụi dính liền nhau, mà hình dáng của lá bùa lại không thể phục hồi như cũ. Người phụ nữ trung niên nhìn một mảnh tro bụi trước mặt kia, nước mắt bỗng không kìm nổi mà rơi xuống. Bà hiểu rõ hơn ai khác, bệnh của bà thực sự đã được chữa khỏi. Chỉ trong thời gian 30 phút ngắn ngủi, một tấm bùa nhìn như mê tín nhưng lại chữa khỏi. Ngây người thật lâu, người phụ nữ trung niên mới lấy ra một cái khăn tay cẩn thận bọc lại những mảnh tro bụi. Bà nghe người thần y kia nói rồi, tro bụi này rất độc, nhất định phải xử lý tốt. Mẹ, thứ này thực sự biến thành tro bụi rồi, chẳng lẽ... Người con gái trẻ tuổi tên Tiểu Âm nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ mặt không tin được. Cô cảm giác thế giới của mình tựa hồ bị đảo điên con mẹ nó rồi. Những gì cô học được từ đó giờ bị sự thật trước mắt, giống như không chịu nổi này đả kích. Cô nhớ tới lời người trẻ tuổi kia. Tôi vẽ một tấm bùa trong nháy mắt có thể trị bệnh cho người sống đời thực vật, cô tin không? Nếu tôi nói đêm nay cô trở về đụng đau bụng 2 canh giờ, cô sẽ không tin sao? Càng châm chọc chính là bụng của mình thực sự đau 2 giờ. Hắn nói bùa sẽ hóa thành tro thì đã hóa tro rồi, chỉ có điều gì Thanh Huệ thực sự được tấm bùa này trị khỏe hay sao? Cảm ơn Mạc Thành Y, anh là một cao nhân chân chính. Anh nói nửa giờ chữa khỏi bệnh của mẹ, nhưng số tiền mẹ đưa cho anh thực sự không bằng 1/10. Thanh Huệ gói kỹ đống tro bụi lại, dáng vẻ cung kính, lẩm bẩm. Mà Tiểu Âm nghe nói như thế cũng thì thào, quả nhiên có thể, thực sự có thể. Bỗng nhiên cô như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, mẹ, hắn nói có thể dùng bùa chữa khỏi người đống sống đời thực vật. Bác trai đã hơn nửa năm rồi, phải đi. Tiểu Âm lời còn chưa dứt, người phụ nữ trung niên liền lắc đầu. Loại quý nhân như thế này, không phải con muốn gặp là có thể gặp được đâu, Tiểu Âm. Lúc này người con gái trẻ tuổi mới hiểu được lời nói của dì Thanh Huệ nói với Mông Cửu Sơn kia ở trên máy bay. Cô có thể gặp được Mông Cửu Sơn đại sư là may mắn trong may mắn. Như vậy thần y kia chẳng phải may mắn trong vô số may mắn sao? Nhưng đó cũng là dì Thanh Huệ, bất cứ người nào cũng đều không tin người trẻ tuổi kia, chính bản thân cô cũng vậy. Loài người có bản lĩnh thế này cô không ngờ, lại không hỏi xin hắn một tấm bùa, thậm chí còn luôn miệng nói hắn là thằng lừa đảo. Bỗng nhiên cô nhớ tới việc cô bảo người nhà phong tỏa tài khoản của dì Thanh Huệ, lập tức sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Cô thậm chí chuyện này cũng không dám nhắc tới với dì Thanh Huệ, chẳng may thần y kia đi lấy tiền lại phát hiện chi phiếu bị phong tỏa, hắn sẽ nghĩ thế nào? Hắn khẳng định nghĩ đến kẻ lừa đảo chính là dì Thanh Huệ. Ngay tới đây người con gái trẻ tuổi trong lòng thực sự là hối hận. Chính mình không biết sự tình vì sao nhất định lại không tin người khác chứ. Lúc này ở Sơn Trang Mông Thị ở Thanh Cảng, nếu bàn về thanh danh thì thậm chí biệt thự lưng chừng núi ở Vịnh Thanh Tuyền của Mạc Gia. Thì Sơn Trang Mông Thị nổi tiếng trong và ngoài nước hơn. Sở dĩ nó nổi danh như vậy là bởi vì Mông Gia được vinh dự là một trong tam đại gia tộc phong thủy ở Hoa Hạ. Người muốn nhờ Mông đại sư xem phong thủy hoặc xem tướng thì nhiều vô số kể, nhưng vô số người có thể được Mông đại sư ra tay giúp đỡ thì lại không có mấy. Chỉ có những nhân vật quan trọng mới có thể mời được Mông đại sư ra tay, hơn nữa mỗi lần mời đều sẽ phải lấy lễ tiết tôn kính nhất mà đối đãi với Mông đại sư. Nhưng hôm nay Mông đại sư cũng ở tại Sơn Trang Mông Thị này thật cẩn thận đi cùng với một người trẻ tuổi mà thần thái còn tỏ ra cực kỳ kính cẩn. Lúc này Diệp Mặc đứng ở khu vườn trái cây tại sơn trang hảo hoa của Mông gia, nhìn gốc cây ăn quả trước mắt, từ kích động vô cùng cho đến thất vọng thật sâu. Hắn thậm chí không cách nào biểu đạt tâm tình chênh lệch của mình, bởi vì cái cây cao chưa tới 3 mét trước mắt này lại là một gốc cây khổ 10 năm, nhưng bởi vì được chăm sóc không tốt cho nên nó đã cận kề cái chết. Khổ 10 năm mà tu chân giới cũng khó có thể tìm được linh quả, nó nằm trong 3 vị thuốc chủ yếu để luyện chế trúc cơ đan. Cái khó tìm nhất không phải thanh hoa thanh diệp thảo, cũng không phải là già lam hoa, mà là khổ 10 năm, cho nên cũng đã tạo thành nguyên nhân khó mà luyện chế được trúc cơ đan. Mặc dù trúc cơ đan chỉ là tầng dưới chót của giới tu luyện, một quả khổ 10 năm bán được tới mấy vạn linh thạch, chuyện này cũng tuyệt không ngạc nhiên. Khổ 10 năm này rất khó trưởng thành, hơn nữa hàng năm nhiều nhất chỉ có 1 cm thôi. Cây khổ 10 năm trước mắt này đã cao gần 3 mét, hiển nhiên là gần 300 năm, là một gốc cây khổ 10 năm cực kỳ khó kiếm. Tiếc nuối duy nhất là tuy khổ 10 năm này là một mình chiếm một mẫu vườn trái cây, hơn nữa nhìn thì thấy nó được chăm sóc cẩn thận, nhưng linh khí tự thân của nó đã dần tiêu tan chờ chết rồi. Cho dù Diệp Mặc muốn cứu được sống gốc khổ 10 năm này cũng nhất định phải có linh thạch để bố trí tụ linh trận. Không cần nói đến việc Diệp Mặc không có linh thạch, cho dù là có, hắn cũng không có khả năng lãng phí đi bố trí loại trận pháp này mà sẽ dùng linh thạch đó để mà tu luyện. Tuy nhiên, nói một cách khác, có thể nuôi sống khổ 10 năm ở cái chốn này đến 300 năm, đúng là không dễ dàng, chứng tỏ là Mông gia này rất được. Về khổ 10 năm có một lời đồn đại, chính là 10 năm lở hoa, một khi kết quả đắng ở dã tâm, ngọt ở con đường. Bởi vì tu chân giới chỉ có chân chính bước vào giai đoạn trúc cơ mới có thể tính là bước vào tu đạo. Mà muốn trúc cơ thì không thể thiếu khổ 10 năm. Bác sĩ Diệp Mặc. Mông Cửu Sơn thấy Diệp Mặc đứng trước cây khổ 10 năm nhìn thật lâu sau lại lắc đầu hình dạng thất vọng, không khỏi kêu một câu. Diệp Mặc nhìn Mông Cửu Sơn mà nói, cây này của ông chỉ có thể sống thêm vài năm nữa thôi. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Mông Cửu Sơn trên mặt lộ ra sự ảm đạm gật đầu. Đúng vậy, bác sĩ Mặc, cậu đã nhìn ra, gốc tương tâm quả này quả thực không sống được mấy năm. Tương tâm quả... Diệp Mặc hơi sửng sốt, lập tức kịp thời phản ứng đây là cách gọi khác của cây khổ 10 năm. Diệp Mặc gật đầu cũng không để ý, chỉ có điều hắn nói, cây này chỉ sống được vài năm nữa, điều này làm sao ông biết được. Gốc tương tâm quả này là do tổ tiên nhà chúng tôi chuyển xuống, bởi vì rời khỏi cái nơi sinh trưởng của nó nhiều nhất chỉ sống được 300 năm, mà chỉ có vài năm nữa là gốc tương tâm quả này sẽ có 300 năm tuổi. Mông Cửu Sơn có chút thương cảm mà nói, gốc tương tâm quả này đối với Mông gia bọn họ là cực kỳ quan trọng. Thương cảm của ông ta, không chỉ bởi vì vận mệnh của tương tâm quả đã tới mà cũng bởi vì Mông Cửu Sơn ông cũng chỉ sống thêm được 2 tuần lễ nữa thôi. Ô, rời khỏi nơi sinh trưởng, chẳng lẽ gốc tương tâm quả này vốn không phải do tổ tiên Mông gia trồng sao? Nếu như vậy ông làm thế nào để có thể là sống được 3 năm? Diệp Mặc trong mắt lộ vẻ kỳ quái, ở một trang viên ngoại thành có thể làm cho khổ 10 năm, cái loại linh dược này sống được nhiều năm như vậy coi như là một kỳ tích, thậm chí trong lúc này nó đã bị di rời quá một lần. Đúng vậy, năm đó tổ tiên Mông gia chúng tôi phát hiện loại tương tâm quả này, thời điểm đó tương tâm quả còn cao chưa tới 30 phân, nhưng tổ tiên lại đồng thời đào đi cả phần bùn đất ở dưới đáy nó khoảng 1 thước. Lời nói của Mông Cửu Sơn đã khiến Diệp Mặc hiểu được tại sao ở đây lại đào nhiều đất đi như vậy. Việc kia chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến khổ 10 năm đã cao 30 phân, trưởng thành, thời gian tăng lên bùn đất và hỗn hợp xung quanh lại được tạo thành, hơn nữa được chăm sóc cẩn thận nên nó mới không chết. Chỉ có điều trải qua nhiều năm như vậy, cây này sớm đã hút sạch chất dinh dưỡng trong đất mẹ, lúc này nó mới héo đi. Quả nhiên Mông Cửu Sơn nói, thời điểm chúng tôi rời cây đến Hồng Kông, lại đào một khoảng đất hơn 20 thước, rất gian nan khi mà dùng thuyền để vận chuyển đến đây, cho dù là vậy thì vẫn không thể bảo vệ gốc tương tâm quả này. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng bỗng nhiên vừa động, đột nhiên mở miệng. Tổ tiên ông phát hiện tương tâm quả chỗ nào? Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Mông Cửu Sơn hiện lên vẻ ngượng nghịu. Diệp Mặc vừa thấy liền hiểu Mông Cửu Sơn không muốn nói, liền lập tức nói. Tôi có thể giúp Mông gia các ông trị hết bệnh, tôi chắc chắn là làm được. Chỉ cần ông đồng ý nói ra tương tâm quả này, nó vốn được trồng ở đâu. Khổ 10 năm sẽ sống ở một nơi linh khí khá là đầy đủ, cho dù nơi đó đã không còn khổ 10 năm, nhưng nếu linh khí sung túc thì tu luyện cũng rất ok. Đối với cái bệnh này của Mông gia, Diệp Mặc đã hiểu được căn nguyên là tổ tiên Mông gia đã dùng khổ 10 năm, có chút sai sót mà tạo thành căn bệnh. Khổ 10 năm này không phải là không thể sử dụng với mật ong, nhưng nếu khổ 10 năm linh khí không đủ tốt thì tốt nhất vẫn nên luyện chế thành thuốc mà dùng. Nói cách khác, đối với một người, thường thông qua tu luyện tuy rằng có thể cường thân kiện thể, thanh thần bổ não, nhưng rất dễ dàng tạo thành những linh khí họ không thể hấp thu, trực tiếp chặt đứt sức sống. Đương nhiên nếu như linh quả có linh khí sung túc, bình thường đều sẽ không phát sinh tình huống chặn sức sống này. không thể hấp thu thì sẽ tự động đọng lại ở trong người, dần dần sẽ được hấp thu hoặc nó chậm rãi tràn ra ngoài tản đi. Mông gia cũng là vì linh khí của khổ 10 năm bị thiếu thốn cho nên mới có thân thể cường tráng hơn, nhưng sức sống thì lại bị chặn đi. Một khi vượt qua ải này có thể sống đến 100 tuổi cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng thứ sức sống này rất khó nói, nếu như chặn giáp thì ngay cả thân thể dồi dào sức khỏe cũng không thể sống sót. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không ăn loại trái khổ 10 năm này, nhưng cho dù không ăn khổ 10 năm thì cũng phải chờ tới 3 đời sau, linh khí trong cơ thể hoàn toàn tiêu tan mới có thể sống qua 60. Loại ảnh hưởng này chủ yếu là nam giới trong Mông gia, bởi vì nam giới là thuần dương, đối với phụ nữ đương nhiên cũng có ảnh hưởng, chỉ có điều kém hơn một chút thôi. Nếu khổ 10 năm không bị héo rũ, Diệp Mặc đối với cây bệnh này cũng là khó khăn. Nhưng nếu khổ 10 năm đã héo rũ rồi, hắn chỉ cần làm tiêu tan linh khí làm trở ngại sức sống của Mông gia là được. Dù sao về sau Mông gia cũng không có khổ 10 năm để mà ăn nữa. Đa tạ Mặc thần y. Mông Cửu Sơn đợi những lời này của Diệp Mặc. Hiện nay câu nói được tương truyền đã mấy trăm năm, cũng không có người nào của Mông gia tìm được chỗ đó. Bây giờ có nói ra cũng không có vấn đề gì. Năm đó tổ tiên Mông gia chúng tôi tại chỗ đó phát hiện 2 gốc tương tâm quả, trong đó một gốc cây đã gần 5 mét. Diệp Mặc trong lòng chấn động liền tốt lên, 2 cây. Nhưng trong lòng hắn cũng là kinh đào hải lãng, trong đó một gốc cây đã 5 mét, hơn nữa hiện tại 300 năm trôi qua. Vậy không phải nói một gốc cây kia đã 800 năm rồi sao? Khổ 10 năm 800 năm, Diệp Mặc trong lòng nóng lên. Nếu là khổ 10 năm có 5 tuổi này mà nằm trong tay hắn thì quá tốt rồi. Nếu là một cây khổ 10 năm 800 năm mà bán đi quả của nó ở tu chân giới, quả thực là phải được mấy trăm ngàn linh thạch. Mông Cửu Sơn nhìn ra Diệp Mặc rất hứng thú với tương tâm quả, liền nói tiếp. Đúng vậy, năm đó năng lực tổ tiên tôi chỉ có thể đem gốc cây 3 tấc mang đi, vốn định qua một thời gian ngắn trở về lấy thêm gốc cây lớn, nhưng lại không tìm được. Cái chỗ kia ở sâu trong hoành đoạn sơn mạch Vân Hải, tổ tiên nói nơi đó có một bắc đầu thất tinh trận thiên nhiên, nhưng mấy đời Mông gia chúng tôi đã tìm hơn 200 năm vẫn không tìm thấy. Diệp Mặc đã bình tĩnh trở lại, bất kể thế nào hắn đều phải mau chóng đến tìm nơi mà khổ 10 năm sinh trưởng. Nghe đến đó thì giọng điệu hắn lại bình tĩnh lại. Được, nếu đã vậy ông hãy tưởng thật là một lần truyền thừa tướng thuật của Mông gia để tôi xem vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Diệp Mặc đã biết vấn đề nằm đâu, nhưng giúp Mông gia trị một bệnh không tiện nói ra như vậy, thu một chút lợi tức cũng không có gì, cho nên hắn mới bảo Mông Cửu Sơn thuật lại tướng thuật của họ một lần. Mông Cửu Sơn lại không chút hoài nghi, ông ta biết nếu muốn học được dịch thuật của Mông gia cũng không phải chỉ nói một lần là được, bởi vì dịch thuật của Mông gia có rất nhiều danh tử chuyên nghiệp, đều cần có từng chữ, từng giải thích, có đôi khi một chữ phải mất công giải một ngày cũng là chuyện bình thường. Hơn ông ta cũng cho rằng là Mông gia sống lâu, chỉ có điều hạn chế đến giáp thôi, có quan hệ với tướng thuật. Giống như là người khác nói vậy là ông ta bị trời ghét. Mà Diệp Mặc có thể dùng bùa cứu người chứng minh hắn không chỉ là một bác sĩ, xuất thân ẩn môn, rất có thể là một ẩn môn tu thuật. Dịch thuật của Mông gia cũng không phải rất dài, tổng cộng chưa tới 10.000 chữ. Điều khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là dịch thuật của Mông gia, không ngờ là thứ tu chân thứ hai mà hắn đã gặp ở địa cầu. Thuật ngữ chuyên nghiệp bên trong và danh từ đối với Diệp Mặc mà nói đương nhiên không có chút khó khăn nào. Có thể nói lý giải của hắn còn sâu hơn nhiều so với Mông Cửu Sơn. Chỉ có điều là dịch thuật này chỉ tu dịch toán và bói toán, không tu chân khí mà thôi. Nhưng bản dịch số này còn mang lại cho Diệp Mặc nhiều chỗ lợi hơn cả cuốn sách hắn gặp được ở Cửu Nguyệt Quan. Diệp Mặc từ nơi bản dịch số này hiểu ra được rất nhiều thứ, thậm chí kết hợp với tu luyện của hắn tìm được nhiều chỗ tương đồng. Chỉ cần đi về đóng cửa tĩnh tâm thì nhất định sẽ có điều đột phá. Lần này đến đúng là không uổng phí, Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ. Được rồi, tôi đã hiểu. Hiện giờ gọi tất cả nam giới của Mông gia tới đây, tôi giúp mọi người trị loại bệnh này. Bởi vì khổ 10 năm của Mông gia đã không thể sống, cho nên Diệp Mặc không cần nhắc nhở Mông gia không nên ăn loại trái cây này nữa. Thấy Diệp Mặc đồng ý chịu ra tay, Mông Cửu Sơn trong lòng đương nhiên là mừng rỡ. Tuy nhiên nam giới của Mông gia quả thật không nhiều, chỉ có 6 người. Diệp Mặc không tốn bao nhiêu thời gian đã tiêu tán hoàn toàn linh khí tích tụ trong cơ thể họ. Về phần phụ nữ của Mông gia, Diệp Mặc mở một phương thuốc bảo họ chính xác thuốc mà ăn. Tuy rằng Mông Cửu Sơn cuối cùng vẫn lấy ra một tấm chi phiếu lớn, nhưng Diệp Mặc như cũ là cự tuyệt. Số tiền trong tấm chi phiếu này mặc dù là nhiều, nhưng với hắn mà nói không thấm vào đâu. Hơn nữa hắn nhận được chỗ của Mông Cửu Sơn không ít thứ tốt, làm trễ nải thời gian một ngày, không ngờ lại thu hoạch được nhiều đến thế. Điều này chính bản thân hắn cũng không dám nghĩ tới. Quả nhiên là một cao nhân. Mông Cửu Sơn thấy Diệp Mặc không chút lựa chọn cự tuyệt chi phiếu hơn 10 triệu của ông ta, nhưng trên máy bay lại muốn 3 triệu của người phụ nữ kia. Điều này làm cho cách nhìn của ông ta đối với Diệp Mặc đã thay đổi. Ông ta cũng không biết ưu đãi lớn nhất đã bị Diệp Mặc lấy đi. Ở chỗ sâu trong dãy hoành đoạn Sơn Mạch Vân Hải, Bắc Đẩu Thất Tinh, tại sao nơi kia lại giống như nơi mà Lạc Huyên từng nói vậy? Diệp Mặc một bên thì thào, lẩm bẩm, một bên rất nhanh tiếp cận với Lạc Nguyệt Thành của mình. Thành phố Kinh gần Vladivostok của Nga, cũng cách phía Bắc Triều Tiên không xa, nó thuộc về vùng biên giới của Trung Quốc. Dù không phải mùa đông, nhưng có rất nhiều băng tuyết đóng lại thành núi cao, huống chi là vừa qua Tết âm lịch truyền thống. Tuy chỉ là đầu tháng 3 mùa xuân, nhưng thành phố Kinh vẫn đầy những bông tuyết đang rơi xuống. Phần lớn những người dân của thành phố Kinh lúc này đều chỉ ở trong nhà sưởi ấm hoặc mở điều hòa xem TV. Núi Nga Mi là nơi cao nhất của thành phố Kinh. Tuy nó và núi Nga Mi ở Tứ Xuyên cùng tên với nhau, nhưng thực ra là khác chỗ. Hàng năm núi Nga Mi phủ đầy tuyết trắng, ngoài các nơi vào cùng thời gian đặc thù ra thì về cơ bản sẽ không nhìn thấy màu xanh ở đây. Mà lúc này tại một thôn trang của núi Nga Mi, thành phố Kinh, có một người con gái trẻ tiêu tụy đang vất vả trên đường. Nhìn dáng vẻ của cô khó nhọc như vậy là đang muốn đi vào đâu đó trong thôn trang để nghỉ ngơi một chút. Nhưng cái bụng dưới khiến cô đi lại có chút vất vả khó khăn. Đôi chân của cô rõ ràng là không còn một chút sức lực gì cả. Cuối cùng cô không cẩn thận dẫm phải một hòn đá do băng tuyết tụ lâu ngày cho nên bị trơn trượt mà ngã xuống đất. Lúc này trên mặt đất cô lấy tay để bảo vệ cái bụng của mình, muốn gắng gượng đứng lên nhưng lại thất bại một lần nữa. Tuyết càng rơi càng lớn, trên con đường cái nhỏ như thế này không thấy một bóng người, chỉ có một người con gái đáng thương bị ngã ở trên đường. Ôi, sao lại có một người ngã trên tuyết thế này chứ? Một đạo cô mang theo một cái túi to nhưng đi lại rất nhanh và hoạt bát trên con đường tuyết. Cô nhìn thấy có người con gái nằm trên mặt đất, vội giang tay nâng cô ta dậy. Nhìn thoáng qua người con gái mà mình đang nâng, cô ta kinh ngạc thốt lên một câu. Một cô gái thật là thanh tú, không phải là người bản địa. À, hình như còn đang mang bầu. Không phải, cô ta còn tu luyện cổ võ nữa, chỉ là bị thương nghiêm trọng chút thôi. Không kịp xem xét tỉ mỉ vết thương của người con gái đó, đạo cô này nhanh chóng ôm cô vào lòng, rồi vác cái bao tải to lên người, nhanh chóng dìu cô đi dọc lên núi Nga Mi, tốc độ còn nhanh gấp 3 lần so với trước. Lần sau cứ mang vài thứ về, giao cho Hư Nguyệt Hoa vậy. Diệp Mặc lại bắt đầu đóng cửa tu luyện. Trong lúc hắn từ dịch thuật của Mông gia tìm thấy một số thứ vô cùng thích hợp cho hắn thì nháy mắt đã trôi qua vài tháng. Nhưng hôm nay Diệp Mặc không thể tập trung trí lực lại, hắn cảm thấy cứ có cái gì đó bực bội và bất an. Diệp Mặc đứng lên kiểm lại một chút về tu vi, đã luyện tới tầng 5 trung kỳ, còn có thể tiến thêm chút nữa, cũng nên cảm thấy hài lòng. Diệp Mặc vừa ra ngoài thì đám người Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình rất nhanh đã tới. Ninh Kinh Tuyết đi đầu tiên đến bên cạnh Diệp Mặc. Lần trước sau khi hắn trở về đem đồ giao cho Hư Nguyệt Hoa thì liền đóng cửa, cho nên ngay cả Ninh Kinh Tuyết cũng không nói được vài câu. Nếu Ninh Kinh Tuyết qua đầu tiên thì trong lòng Diệp Mặc dần tĩnh lại một chút, có lẽ là rất nhớ thương nàng. Tuy trên thực tế Lạc Nguyệt Thành là do Ninh Kinh Tuyết và Hư Nguyệt Hoa cùng quản lý, nhưng bây giờ khi mà Diệp Mặc đi ra, đám người Hư Nguyệt Hoa vẫn phải báo cáo với hắn. Lương Tuấn, Lục Na, còn có Ân Tư, Ân Gia, La Đông Thanh và những người khác đều đã đến Lạc Nguyệt. Hơn nữa Diệp Tử Phong cũng tới, nhưng ở trong Diệp gia thì chỉ có Diệp Tử Phong và Diệp Lăng qua đây, những người còn lại đều không tới. Điều này khiến cho Diệp Mặc lấy làm lạ. Hắn nhìn Diệp Tử Phong đầu tiên rồi hỏi, Tử Phong, sao em lại đến đây? Em đến đây thì Diệp gia ở Yến Kinh sẽ phải làm thế nào? Anh, chúng ta là anh em. Em biết ông nội nói cũng đúng, nhưng bây giờ khi Lạc Nguyệt đang gặp khó khăn mà em lại trốn ở Yến Kinh, chờ Lạc Nguyệt qua khó khăn thì em mới quay về. Như thế thì sao coi là anh em được, anh em thì phải chung hoạn nạn chứ không phải chỉ cùng hưởng phúc. Ngay cả Diệp Lăng cũng biết đường tới đây, sao em có thể lui lại phía sau được. Lời nói của Diệp Tử Phong khiến Diệp Mộc cảm động vô cùng. Tuy hắn biết hắn và Diệp Tử Phong không có chút quan hệ máu mủ nào, nhưng trong lòng đã coi Diệp Tử Phong như anh em ruột. Sau đó toàn bộ quản lý của Lạc Nguyệt đều đi tới đại sảnh họp bàn tình hình của công ty dược Lạc Nguyệt, tất cả năng lực tự bảo vệ của Lạc Nguyệt từ chuẩn bị cho tới lúc này, và sự chịu đựng của người dân đã tới cực điểm rồi. Bởi vì Diệp Mặc rất ít khi tham dự cuộc họp trong đây cho nên Hư Nguyệt Hoa và những người khác đã phát triển mạnh mẽ kế hoạch mua vũ khí dự trữ cho Lạc Nguyệt, sau đó phát triển hệ thống phòng ngự trên không và tấn công trên biển. Lạc Nguyệt có tiền, mấy xưởng làm thuốc đã bắt đầu thu thập tất cả các loại tiền, một lượng lớn tài chính chảy vào Lạc Nguyệt. Nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên là sao dược phẩm Lạc Nguyệt phát triển lớn như thế, lời bao nhiêu là tiền, lại không đưa lên sàn giao dịch. Nếu muốn mua sản phẩm của Lạc Nguyệt thì được thôi, nhưng mà muốn mua cổ phiếu thì chắc chắn là không có cửa. Vì Lạc Nguyệt có tiền cho nên về cơ bản có thể thu mua được vũ khí đạn dược, bắt đầu tìm kiếm đạn dược của các cường quốc để hợp tác, và những vũ khí này cứ có tiền thì nó sẽ ùn ùn đổ về. Nhưng không phải vũ khí nào Lạc Nguyệt cũng đều mua. Đầu tiên cần phải thừa nhận Lạc Nguyệt chính là một chính phủ độc lập, sau đó mới có thể đàm phán giao dịch. Điều đầu tiên này của Lạc Nguyệt khiến phần lớn các nước vũ khí đạn dược phải dừng lại. Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Anh đều là những cường quốc vũ khí. Nước Mỹ không thể thừa nhận sự độc lập của Lạc Nguyệt, càng không có khả năng bán ra vũ khí đạn dược cho Lạc Nguyệt. Họ chỉ có điều là làm cho Lạc Nguyệt phát triển, chờ đợi dược phẩm Lạc Nguyệt sinh thôi nảy nở, chứ sao có thể cấp vũ khí đạn dược để sau này Lạc Nguyệt quay lại đánh họ. Đức, Pháp, Anh thì là thành viên của NATO, bọn họ cũng biết được suy nghĩ của nước Mỹ, tuy rất muốn kiếm được số tiền này nhưng cũng không thể tùy tiện qua mặt bề trên. Nhưng nước Nga thì lại không cho là vậy. Lúc đầu khi nước Nga còn là Liên bang Xô Viết, bọn họ không hề theo nước Mỹ. Khi quân lính chiến đấu bị thu lại thì dùng vũ khí hạt nhân để áp chế người Mỹ không dám nhúc nhích. Bây giờ trên lĩnh vực quân sự, Nga không còn dám liều lĩnh nữa, nhưng họ phát triển toàn diện, có thể nói khả năng chiến đấu không hề giảm sút. Trong khi Đức, Anh còn đang chần chờ thì họ không hề do dự mà công nhận sự độc lập của Lạc Nguyệt, sau đó đem vũ khí bán cho Lạc Nguyệt. Nguồn ngoại hối rơi vào túi của Nga, một lượng lớn máy bay chiến đấu, tàu ngầm hạt nhân, xe tăng và vũ khí trang bị tiên tiến lại chảy về Lạc Nguyệt. Nước Đức nhìn một lượng lớn euro tiến vào Nga thì đứng ngồi không yên, bọn họ không thể tưởng tượng được rằng Lạc Nguyệt nhỏ bé mà lại có năng lực lớn như vậy. Vũ khí cứ từng đợt ào ào đổ về, nhưng việc công nhận sự độc lập của Lạc Nguyệt thì với họ mà nói cũng có chút khó khăn. Nước Mỹ liền đứng ra mở mồm khiển trách nước Nga, bọn họ cho rằng Nga làm cho thế giới trở nên bất hài hòa, nhưng Nga mau chóng phản bác. Bán vũ khí lớn nhất thế giới là nước Mỹ, mọi người chỉ trích nước Nga, vậy còn Mỹ thì sao? Nước Mỹ thì có những khó khăn không thể nói ra được. Nếu nói trước khi Nga bán vũ khí cho Lạc Nguyệt thì họ là nhà bán vũ khí đệ nhất, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không phải. Lượng vũ khí đạn dược mà Lạc Nguyệt yêu cầu lớn hơn nhiều so với phỏng đoán của mọi người, thậm chí vượt xa ý nghĩ của tất cả. Anh, chúng ta bây giờ đã có vũ khí hạt nhân kiểu mới, uy lực bùng nổ chúng ta đã bắt trước rồi, chắc chắn sẽ không có quốc gia nào sánh bằng. Hơn nữa hệ thống tên lửa đạn đạo có thể tự do tiến vào châu Mỹ, thậm chí ta có thể đem tên lửa có đầu đạn hạt nhân bắn vào tận bàn ăn và giường ngủ của chúng, Diệp Tình đắc ý nói. Anh ta là có lý do đắc ý riêng của mình. Ban đầu tài chính sung túc nhưng nhân lực không đủ, Diệp Mặc lại bỗng mang về một đội ngũ có hàng trăm chuyên gia, thậm chí là những tài liệu khoa học mới nhất. Hắn không tạo ra được một chút thành tích mới thực sự là khó hiểu. Diệp Mặc gật đầu, hắn rất hài lòng. Đối với năng lực của Diệp Tinh, hắn vẫn luôn tin tưởng. Những thứ kia chỉ nhìn qua tư liệu thôi đã biết là những người bình thường rất khó có thể làm ra, kể cả là người Mỹ. Diệp Tinh nói không sai, thực ra thu hoạch lớn nhất của chúng ta là động cơ phản ứng hạt nhân. Tôi khẳng định rằng với tính năng tuyệt đối này chúng ta có thể vượt qua tất cả. Chỉ là vì chúng ta có ngành sản xuất hơi kém, nếu không phải lần trước chú có thể mang về vài cỗ máy và hệ thống máy tính lớn, thì động cơ này của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng gì. Hứa Bình gật đầu nói, Nga cấp cho chúng ta những thứ không được tốt lắm, thì tốt nhất chúng ta hãy tự làm ra, loại mới. Chỉ cần cho tôi thời gian 3 năm, tôi chắc chắn rằng Lạc Nguyệt sẽ trở thành trung tâm khoa học kỹ thuật hàng đầu của thế giới. Diệp Tinh ngạo nghễ nói, phát triển vũ khí đạn dược chỉ là một biện pháp, không phải là mục đích. Vũ khí đạn dược tuy rằng kiếm được nhiều tiền, nhưng chúng ta còn phải tìm kiếm rất nhiều thứ. Hiện tại số nhân khẩu của Lạc Nguyệt còn quá ít. Tới khi chúng ta có tới mấy trăm vạn nhân khẩu thì có thể hoàn toàn tự lập được rồi. Diệp Mặc biết rằng Diệp Tinh rất có bản lĩnh, không phải quốc gia nào cũng có người tài giỏi như Diệp Tinh. Chỉ cần cho cậu ta thời gian, cậu ta có thể tạo ra các loại vũ khí khoa học. Chỉ có điều người của Lạc Nguyệt bây giờ quá ít. Hư Nguyệt Hoa gật đầu ngắt lời. Rất nhiều thợ giỏi của Lạc Nguyệt đều muốn nhà mình rời tới đây. Hiện tại người của Lạc Nguyệt có gần 200.000 người rồi. Ngoài người Hoa ở 6 thành ra thì còn có một vài người quốc gia khác tới. Về cơ bản thì ai đến chúng ta cũng không từ chối, đồng thời chúng ta sẽ làm các chuyến bay tới những quốc gia đó, miễn phí cho những người muốn tới Lạc Nguyệt. Được, nếu như vậy sẽ đem công ty dược Lạc Nguyệt ở Lưu Xà tới đây luôn, cũng đã tới lúc rồi. Tôi đoán là bọn họ cũng nhẫn nại đủ lâu, Diệp Mặc vui mừng. Sự phát triển của Lạc Nguyệt thực sự là rất nhanh, bây giờ cứ coi như nước Mỹ có muốn động thủ thì cũng phải cân nhắc một hai. Không biết nếu nước Mỹ biết cái mà họ cần chỉ là thời gian, Lạc Nguyệt phát triển nhanh như vậy, trong lòng họ chắc là hối hận lắm. Một khi chúng ta di chuyển xong công ty dược Lạc Nguyệt rồi, nước Mỹ nhất định sẽ làm ra phản ứng, bọn họ có thể sẽ tấn công Lạc Nguyệt đầu tiên, chiếm cứ đồ đạc của chúng ta cũng cần phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, chuyện này cũng không hẳn là như thế. Hệ thống sóng điện tử phá sóng của chúng ta chính là thứ tốt nhất trên thế giới. Trước mắt chắc chắn là không có người nào sánh được. Chúng ta có thể xuất khẩu thứ này. Cho dù tôi chưa từng trải qua chiến tranh hiện đại, tôi cũng có thể biết được thứ quan trọng nhất trong chiến tranh hiện đại chính là tầm xa và sự chính xác. Có một hệ thống phá sóng điện tử lớn như vậy, nếu lại cộng thêm hệ thống GPS định vị nữa thì chính là ác mộng với những cường quốc chuyên ỷ lại vào hệ thống tấn công điện tử. Chúng ta người ít, mặc dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng trong chiến tranh hiện đại đó cũng không phải là việc gì xấu. Việc chúng ta cần làm là phá sóng công kích của bọn chúng, sau đó định vị lại. Chỉ cần hệ thống phá sóng và hệ thống định vị của chúng ta được như lời của Diệp Tinh nói thì chúng ta có thể kiếm được tiền. Diệp Tinh lập tức đồng ý, anh ta đứng dậy nói, sư huynh, anh có thể nghi ngờ sức hấp dẫn của em đối với đàn bà, nhưng anh không thể nghi ngờ khả năng chế tạo sản phẩm của em. Đợi đến lúc chúng ta có dây chuyền sản xuất máy bay, em sẽ sản xuất ra một hệ thống phá sóng máy bay tốt nhất thế giới. Lời Diệp Mặc nói, tất cả những người ngồi đây đều đã hiểu, chính là mang những dòng sản phẩm của mình làm được thử nghiệm trong cuộc chiến tranh lần này, sau đó bán ra cho các nước khác. Có thể tưởng tượng hệ thống phá sóng của Lạc Nguyệt hoàn toàn có thể chặn được đạn pháo của Mỹ, đồng thời công kích ngược lại, đúng là không thể không khen ngợi. Biết được ý tưởng của Diệp Mặc, Diệp Tinh lại vội vàng lắc đầu. Hệ thống phá sóng điện tử này chỉ có thể đặt ở Lạc Nguyệt thôi, không thể bán cho nước khác được. Hệ thống quấy rối điện tử và hệ thống định vị là một sản phẩm mang tính hủy diệt. Mặc dù phạm vi của chúng ta là trong vòng 1.000 km thì không có bất cứ thứ vũ khí nào có thể lọt được vào Lạc Nguyệt, nhưng năng lượng mà chúng dùng tới thì rất khủng khiếp. Ý cậu là cậu dùng tinh thạch cực năng. Diệp Mặc lập tức hiểu ra ý của Diệp Tinh, chẳng trách Diệp Tinh không hề để ý chuyện nước Mỹ tấn công. Cái thằng cha này đến tinh thạch cực năng nó cũng dùng mất rồi còn đâu. Cái này là để dùng cho không quỳ mà, với loại năng lượng khủng khiếp đó thì còn sợ gì tấn công nữa. Diệp Tinh cười khổ, em cũng hết cách thôi, nếu như không chế ra thứ đó thì em không tài nào ngủ được. Nước Mỹ hùng mạnh đâu phải thứ mà chúng ta phát triển trong vài năm là có thể đuổi kịp, cho nên em đành phải dùng đến nó. Em khẳng định chỉ cần có đầy đủ đạn pháo thì em có thể đánh hạ tất cả mục tiêu. Chỉ có điều tất cả đạn pháo của chúng ta bây giờ đều là nhập từ Nga về. Ngay cả tên lửa cũng phải nhập, sau đó cải tiến lại. Dây chuyền sản xuất đạn đạo của chúng ta còn chưa đưa vào hoạt động. Diệp Mặc có thể hiểu được là cách làm của Diệp Tinh. Tinh thạch cực năng mặc dù quý báu, nhưng không thể cứ để không thế mà không dùng. So với việc giữ tinh thạch cực năng thì việc đẩy nhanh quá trình còn quan trọng hơn nhiều. Diệp Mặc thầm than thở, xem chừng lúc nào đó phải đi Bắc Sa một chuyến nữa rồi, mang 4 viên khác về mới được. Vì hệ thống phá sóng điện tử của chúng ta có kích thước khổng lồ cho nên không thể chia ra thành máy phá sóng được, chỉ có thể đối mặt với những trận tấn công từ bên ngoài, nhưng phạm vi của nó chắc chắn là đủ rộng. Cho dù hệ thống tấn công vũ trụ chúng ta cũng có thể ngăn được, Diệp Tinh bổ sung. Hoàng Ngức Niên nghe xong hai mắt sáng lên lập tức nói, thứ đồ tốt như vậy, hải quân chúng tôi cũng muốn được trang bị một bộ. Diệp Tinh liếc mắt nhìn Hoàng Ngức Niên, anh tưởng đây là rau cải trắng hay sao, chỉ có một bộ mà thôi. Nhưng có điều chỉ cần các anh không rời khỏi vùng biển phụ cận của Lạc Nguyệt Thành thì chúng tôi có thể cung cấp tần số cho các anh hoàn toàn có thể sử dụng chúng. Nhưng có điều các anh không cần phải lo lắng về những cuộc tấn công, ở đây sẽ có người lo liệu chuyện đó. Nói như vậy là chúng ta không có cách nào để bán mấy thứ đó được rồi phải không? Diệp Mặc có chút thất vọng, không dễ dàng gì mới đưa ra được thứ có thể kiếm tiền nhưng bây giờ lại không bán được. Bán đi thì đương nhiên có thể, em có thể cải tiến cho nó gọn nhẹ hơn. Chỉ có điều khi cải tiến rồi thì hiệu quả không được như bây giờ nữa, phạm vi chỉ ở trong vòng vài trăm mét thôi. Nếu như sửa nó thành máy phá sóng thì chắc chắn nó sẽ là chiếc máy phá sóng hiện đại và tốt nhất thế giới. Diệp Tinh cười nói, vậy cũng được, chúng ta sẽ bán những chiếc máy phá sóng được cải tiến. Diệp Mặc vỗ tay nói, thứ đồ này chắc chắn có thể kiếm được tiền. Bây giờ là thời đại chiến tranh điện tử, nếu như có chiếc máy phá sóng tốt nhất thế giới thì đương nhiên có thể kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ thứ gì. Được thì cũng được, nhưng vẫn có nhược điểm. Thứ nhất là chiếc máy phá sóng này nhất thiết phải dùng đến động cơ của chúng ta. Đây là thứ động cơ tốt nhất thế giới lúc này. Đương nhiên nếu như muốn làm, em có thể làm đơn giản hóa động cơ đi một chút. Nhưng cho dù có đơn giản hóa thì một khi bán ra chắc chắn cũng sẽ làm chấn động toàn thế giới. Thứ hai là chúng ta không có dây chuyền sản xuất máy bay. Thứ ba, một khi chúng ta bán máy phá sóng ra bên ngoài thì nhất định sẽ bị cả khác khắc phục. Diệp Tinh nói liền tù tì ra mấy nhược điểm, nhưng những nhược điểm này đều là những điều cơ mật. Nghĩ kỹ ra thì nó lại là ưu điểm. Diệp Mặc cười nói, tôi thì không sợ bị lộ bí mật, phương pháp bảo chế thuốc của công ty dược Lạc Nguyệt chúng ta hiện tại vẫn chưa có kẻ nào khám phá ra được, cho dù là tôi có năng lực để không làm lộ ra những phương pháp đó. Đến lúc đó tôi sẽ bày trận pháp ở trong bộ phận quan trọng nhất của máy phá sóng, sau đó dựa vào trận pháp này để lắp ráp thành máy phá sóng. Nếu như một khi có kẻ muốn tháo dỡ chiếc máy này ra để kiểm tra thì những linh kiện trong máy sẽ tự động vỡ nát, chắc chắn là không để lộ bí mật. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, Tổng Giám Đốc Tàng, đến lúc đó dây chuyền sản xuất máy phá sóng sẽ do anh và Tiệp Tinh phụ trách và chế tạo ra với tốc độ nhanh nhất. Chuyện này là vô cùng quan trọng. Nếu như có thể thì cố hết sức là nhập một dây chuyền sản xuất từ nước ngoài về, sau đó chúng ta sẽ lắp ráp sau, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rất nhiều người không hiểu tại sao Diệp Mặc lại nói là vô cùng quan trọng, nhưng Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười. Chỉ có cô hiểu được ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc không chỉ muốn kiếm tiền, mà còn muốn có cả quyền lực chính trị nữa. Anh, có phải là anh muốn những nước mua máy phá sóng của chúng ta phải thừa nhận lạc nguyệt của chúng ta là một nước độc lập không? Diệp Tử Phong đã lăn lộn trên chốn quan trường được một thời gian, nên cậu ta có thể đoán ra được suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, tuy rằng là hắn không có sợ nước Mỹ, nhưng muốn sinh tồn được ở nơi này, dư luận quốc tế là một loại vũ khí vô cùng quan trọng. Chuyện này hắn không thể không để tâm đến. Một khi không có quốc gia nào ủng hộ Lạc Nguyệt, thì Lạc Nguyệt dù có lợi hại hơn nữa cũng chẳng thể làm gì được, trừ khi có sức mạnh tuyệt đối về mặt quân sự. Diệp Mặc cảm thấy hài lòng với cuộc họp lần này. Lần này không chỉ xác định được phương hướng đối phó với nước Mỹ mà còn đặt ra kế hoạch làm giàu và ổn định cuộc sống tương lai. Tổng thống Mỹ Ken Lau triệu tập cuộc họp ở Nhà Trắng với những thành viên chủ chốt trong chính phủ và ban tham mưu. Đây là lần thứ hai ông ta mở cuộc họp khẩn về chuyện có liên quan đến công ty dược Lạc Nguyệt. Công ty dược Lạc Nguyệt chiếm đóng Senna, hơn nữa còn thu hút dân chúng khắp nơi trên thế giới tới. Bây giờ còn mua một lượng lớn vũ khí đạn dược. Tôi nghĩ nếu không phải chúng ta cách khá xa bọn chúng, thì không chừng số đạn dược mà bọn chúng mua được từ Nga sẽ đánh đến tận mông của chúng ta rồi. Đối với đề nghị lúc đầu của nghị viên Lies không được phát triển đúng mức, tôi rất lấy làm tiếc. Tổng tư lệnh Hải quân là người đứng dậy đầu tiên. Ý của ông ta tỏ ra rất không hài lòng về chuyện của Lạc Nguyệt, vì bây giờ Lạc Nguyệt phát triển nhất chính là Hải quân. Cho nên Tổng Tư lệnh Hải quân cũng tham gia hội nghị lần này. Một khi chiến tranh xảy ra, người phải xung trận đầu tiên đương nhiên chính là Hải quân bọn họ. Tôi cho rằng Tổng Tư lệnh Hải quân Daly nói rất đúng. Lúc đầu chúng ta không nên thỏa hiệp với Lạc Nguyệt, trì hoãn kế hoạch tấn công bằng vũ trang. Đáng nhẽ lúc đầu khi ở Senna chúng ta phải xuất binh luôn. Bây giờ tôi nghĩ lựa chọn đầu tiên của chúng ta chính là xuất binh Senna, mang cái thứ vốn thuộc về chúng ta mang về. Bộ trưởng Bảo an vì lần trước ý kiến của ông ta bị bác bỏ mà trong lòng cảm thấy không thoải mái. Bây giờ Lạc Nguyệt đã trở thành chuyện lớn rồi thì trong lòng ta lại càng không thoải mái nữa. Lehet đột nhiên nhíu mày không nói gì, thế nhưng một tham mưu trưởng khác ngồi bên cạnh ông ta cất lời. Bộ trưởng Nuo Boen, lúc đầu chính sách của nghị viên Lehet là rất đúng đắn, chỉ có điều là không thành công mà thôi. Tôi đoán chắc rằng thằng cha giảo hoạt lắm mưu nhiều kế kia đã đoán ra được kế sách của chúng ta. Còn chúng dùng thời gian mà chúng ta cho chúng tận dụng cơ hội để phát triển, cho nên cơ sự mới thành ra thế này. Lời của Hayes nói rất đúng. Tôi tin rằng có rất nhiều người có thể nhìn ra được kế hoạch của chúng ta, nhưng tôi không ngờ đám thương nhân của công ty Lạc Nguyệt có thể nhìn ra được kế hoạch của chúng ta. Đây là lỗi của tôi. Một khi bọn chúng đã biết được kế hoạch của chúng ta rồi thì tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục ngồi đợi nữa. Tôi đề nghị chúng ta phải lập tức hành động. Câu nói này của Lees chứng tỏ ông ta đã sắp sửa tiến hành chế độ quân sự. Tôi đồng ý. Senna có vô số của cải quý giá, thậm chí còn có cả nguyên tố mà chúng tôi mới phát hiện ra. Tôi cũng đề nghị phải lập tức thiết lập chế độ quân sự, lấy Senna về, đuổi bọn da vàng đó chim cút đi. Biển không phải là nơi mà bọn chúng nên đến. Của cải quý giá trong biển bọn chúng cũng không nên nhúng tay vào. Kế hoạch mười mấy năm của chúng ta đột nhiên lại bị bọn chúng không nói một tiếng nào mà cướp mất. Không thể tiếp tục dung túng cho bọn chúng được nữa. Chúng ta phải nắm quyền chủ động. Baydengan đã thay đổi giọng điệu, không còn giống cách nói trong cuộc họp lần trước, cũng bắt đầu ủng hộ chuyện tiến hành vũ lực với Senna. Lúc này trong hội nghị có đến 8 phần đồng ý tiến đánh. Ánh mắt Ken Lau khép chặt lại. Nếu như làm lại thì chắc chắn ông ta sẽ không để cho Lạc Nguyệt phát triển an toàn đâu. Bây giờ không phải là ông ta không muốn đánh mà là có một phát hiện còn lớn hơn. Các vị, tôi cũng rất lấy làm tiếc về chuyện tỉnh Senna, đây là sai lầm của chúng ta. Theo tin tình báo của Cục Tình báo thì Lạc Nguyệt không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Cục trưởng Rao, ông giới thiệu tình hình chút đi. Ken Lau nói xong hướng ánh mắt về một người đàn ông da trắng béo ị. Ông ta chính là Cục trưởng Cục Điều tra FBI của Mỹ. Bình thường thì những hội nghị kiểu thế này Rao sẽ không tham gia, nhưng hôm nay ông ta đến đây chứng tỏ là có chuyện lớn cần phải thông báo cho mọi người biết. Chiếc cằm những nung núc thịt của Rao rung lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Một năm trước chúng ta phái 5 người đến Hoa Hạ, chủ yếu là để theo dõi một cô gái Hoa Hạ đã bị đế quốc mặt trời đen cướp máy bay mang về. Vì lúc đó tình hình trên máy bay như thế nào chỉ có một mình cô ta biết rõ. Nhưng đã hơn một năm rồi người của chúng tôi cũng không có bất kỳ tin tức gì, không có một người nào quay lại cả. Và biết rằng 4 trong 5 người bọn họ phái đi chính là người dị năng, thậm chí còn có một người hệ lôi, nhưng tất cả đều là một đi, không có quay trở lại. Roy Hall bình thường nói chuyện thường hay tếu táo chọc cười mọi người, nhưng hôm nay vẻ mặt của ông ta rất nghiêm túc. Ông ta nhìn mọi người một lượt rồi tiếp tục nói. Sau đó chúng tôi đã tìm được đảo Hắc Tinh của đế quốc mặt trời đen. Đây vốn là một hòn đảo tư nhân, nhưng chúng tôi phát hiện ra đó còn là một căn cứ nghiên cứu khoa học. Hơn nữa chúng tôi còn tìm thấy một kho hàng bị niêm phong. Trải qua một cuộc tiến hành thí nghiệm tỉ mỉ cẩn thận và khẳng định được kho hàng đó đã từng chứa vàng, nhưng vàng đã chuyển đi đâu thì không ai biết. Hơn nữa, chúng tôi còn tìm thấy rất nhiều dấu vết của khoa học kỹ thuật hiện đại nhất thế giới hiện nay, nhưng đều đã bị người ta di rời đi hết rồi. Tôi tin chắc rằng đây không phải là do đế quốc mặt trời đen làm. Bọn chúng muốn vận chuyển vàng hoặc máy móc thì sẽ không chọn cái kho hàng rách nát đó mà sẽ đường hoàng đưa đi. Cục trưởng Rahul, ý của ngài là chuyện này do Lạc Nguyệt làm sao? Chủ tịch Quốc hội Pai Dengan kinh ngạc mở miệng hỏi. Rahul gật đầu nói, đúng vậy, chúng tôi nghi ngờ là thế. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nơi mà chúng tôi nghi ngờ là bị người ngoài hành tinh tấn công, đã dẫn thẳng tới Senna. Tôi nghĩ chuyện này cũng là do Senna làm. Có lẽ chúng ta muốn đến bãi biển của Senna để ngắm mặt trời lặn đã không còn dễ dàng nữa rồi. Ken Lao nói một cách nghiêm túc khác thường. Có lẽ rất nhiều người đây còn chưa nắm rõ. Trong một đêm, số vàng dự trữ của chúng ta mất đi hơn 4.000 tấn. Hơn nữa ngân hàng Mỹ trong một đêm bị lấy đi mất mấy trăm triệu đô la. Cửa động để tiến vào đều rất bằng phẳng, cùng với cửa động ở kho vàng của Hắc Tinh là cùng một loại thủ pháp. Cái gì? Vàng dự trữ trong kho của chúng ta bị trộm. Ken Lao vừa dứt lời, cả phòng họp nhao nhao lên như một cái chợ. Có người giận dữ đập bàn đập ghế, không ngờ lại dám đụng đến cả cơ quan đầu não của Mỹ rồi. Hơn nữa còn dám lấy trộm một ngân hàng dự trữ quan trọng nhất của Mỹ nữa chứ. Mặc dù biết một khi tiết lộ chuyện này nhất định sẽ gây ra chấn động sóng gió, nhưng chuyện này lại không thể không nói. Vấn đề cần giải quyết thì vẫn cứ phải giải quyết thôi. Nếu công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thực sự có thể chế tạo ra được những vũ khí tấn công sắc bén như vậy, tôi nghĩ đây chính là một đòn chí mạng đối với hải quân và lực lượng bảo an của chúng ta. Hút mặc dù biết chuyện mất vàng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta biết chuyện cuộc tấn công kinh khủng đó có liên quan đến Lạc Nguyệt. Và Hồng nghiêm túc nói, đương nhiên đó chỉ là những nghi ngờ của chúng tôi. Chúng tôi cũng nghi ngờ về chuyện Lạc Nguyệt có thể chế tạo được ra những vũ khí lợi hại. Có lẽ chuyện này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Còn nữa, mặc dù vàng của chúng ta đã bị lấy mất, bất luận là ai, thì việc đem một lượng lớn vàng đi như vậy cũng là chuyện không dễ dàng gì. Huống hồ còn phải vượt qua một nơi, có người ngày đêm canh gác như thế. Đây chính là điểm luôn luôn nghi ngờ nhất. Đối với số vàng bị mất, chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng, những binh sĩ càng gác ở cửa kho vàng, khả năng có nội gián là rất nhỏ. Lỗ hổng trong kho là ở trên mặt đất, hơn nữa bùn đất còn lưu lại trên sàn chúng tôi cũng đã kiểm tra, chắc chắn là một nơi có đất tơi xốp, rất có thể đối phương đã sử dụng một loại kỹ thuật tiên tiến nào đó, chế ra loại máy có thể đi lại dưới lòng đất. Nó qua được camera giám sát của chúng ta, rồi xâm nhập vào kho vàng từ dưới mặt đất, rồi lại vận chuyển số vàng đó đi. Nếu như, Rahul dừng lại một chút và mặt vô cùng nghiêm túc nói, nếu như loại máy di chuyển trong lòng đất này thực sự là do Lạc Nguyệt sản xuất, thì loại vũ khí đã cắt gọt để tấn công vào hạm đội tuần tra trên biển của chúng ta, rất có thể cũng do bọn chúng làm. Một khi máy móc của chúng đã đạt tới trình độ đó rồi thì tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt với một cuộc chiến còn khó khăn và vất vả hơn cuộc chiến tranh vùng vịnh gấp nhiều lần. Cục trưởng Rahul, tôi nghĩ một khi đã nghi ngờ Lạc Nguyệt thì tại sao không phái người đến Lạc Nguyệt điều tra chứ? Lạc Nguyệt bây giờ đang là nơi thu hút rất nhiều người trên thế giới, chắc ngài không nói là không thể xâm nhập được vào đấy chứ. Có lẽ ngay cả tôi cũng có thể trà trộn vào. Chủ tịch Quốc hội Hút lập tức không vừa lòng đưa ra ý kiến. Vàng dự trữ của Mỹ đã bị đánh cắp, huyết mạch của quốc gia cũng nằm ở đó. Từ hôm về vàng bị đánh cắp, ông ta đã cố gắng chịu đựng cơn giày vò. Bây giờ Rahul nghi ngờ Lạc Nguyệt, lẽ nào đến chuyện phái người đi điều tra mà cũng không làm xong. Rahul hiểu được tâm trạng của Hút, ông ta cười khổ, khuôn mặt béo núp rung lên nói, có nhớ tôi vừa mới nói gì không? Bộ phận quản lý dị năng và cục điều tra của chúng tôi đã phái 5 thành viên đi điều tra, chủ yếu là để dẫn cô gái đó về. Nhưng người của chúng tôi một khi không trở lại, hơn nữa lần này chúng tôi phái nhiều người hơn đến Senna, trước sau tổng cộng phái đi 57 người, nhưng vẫn không có người nào quay về. Ngoài trừ một vài người tình cờ phát hiện ra một vài dấu vết xây dựng thì còn những nội dung quan trọng, không hề thu thập được một chút nào cả. Chẳng phải công tự xưng mình là cuộc điều tra giỏi nhất thế giới sao? Lẽ nào chỉ có thể điều tra được Lewinsky mặc váy liền màu xám thôi sao? Ồ, trên mặt vẫn còn một ít tinh trùng. Một nghị viên cất giọng trầm chọc, khuôn mặt béo phị của Ray Hall tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng ta lại không tìm được lời nào để phản bác. Vì kiến trúc của Lạc Nguyệt Thành này chia ra làm hai phần, trong đó phần thứ nhất là bộ phận quân sự, phần thứ hai là bộ phận dân sinh. Bộ phận quân sự thì đừng có nhắc đến, những người không có phận sự mà dám tiếp cận sẽ lập tức tống tù, căn bản không dễ dàng như lời ông ta nói. Ken Lao vừa định mở lời thì một bức điện tín tình báo được gửi đến trước mặt ông ta. Ken Lao xem xong lập tức đứng dậy. Công ty dược Lạc Nguyệt đã chuyển rời đến Senna, dân ở Lưu Xà cũng chuyển đến đó hết rồi, các vị tính sau. Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi, tôi đề nghị lập tức phái hạm đội thuyền lớn nhất của chúng ta phong tỏa Senna. Daily giống như trong đầu bây giờ không nghĩ ngợi được gì nhiều, lập tức nói. Ken Lao trong lòng đương nhiên là đồng ý với ý kiến của Daily, nhưng đây cũng chỉ là ý kiến mà thôi, cần phải có phương án tác chiến cụ thể, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Tốt nhất là phải để Liên Hợp Quốc can thiệp vào, sau đó thì phái quân đến. Chuyện này tốt hơn nhiều so với việc nước Mỹ tự mình dẫn quân. Lấy biết được suy nghĩ của Tổng thống, ông ta đứng dậy. Tôi đồng ý ý kiến của tướng quân đây, nhưng chúng ta còn chưa có liên lạc được với hai nước là Esbia và Tinikenia. Hy vọng bọn chúng có thể chặn đường lui của Lạc Nguyệt trong cuộc chiến, không cho bọn họ bất kỳ một cơ hội trốn thoát nào. Đương nhiên, tôi nghĩ rằng cuộc chiến lần này tốt nhất nên để Liên Hợp Quốc ra tay, sau đó chúng ta sẽ tổ chức một đội quân đa quốc gia. Trước khi khai chiến, chúng ta đề nghị Lạc Nguyệt phải rút khỏi Senna trước. Tôi nghĩ bọn chúng chắc chắn sẽ không chịu rời bỏ khỏi bộ ngực của người đẹp. Tuy rằng tôi ủng hộ khai chiến, nhưng nếu quả thực công ty dược Lạc Nguyệt có được thứ vũ khí kinh khủng đó, thì chuyện đúng là đen đủi đối với chúng ta. Út cũng phát biểu ra ý kiến của mình. Tôi nghĩ nếu thực sự bọn họ có dây chuyền sản xuất loại vũ khí đó, thì có lẽ chúng ta nên đến Senna sớm hơn. Thứ vũ khí đó giống như thuốc vậy, khiến người ta thích thú mà. Les đột nhiên mỉm cười nói. Tết Nguyên đán ở Hoa Hạ vừa qua, rất nhiều nơi vẫn còn tràn ngập không khí đón Tết, nhưng công ty dược Lạc Nguyệt nổi danh toàn cầu một lần nữa lại thu hút tầm mắt của toàn thế giới. Nhà máy trước đây của họ vốn đặt ở Lưu Xà, nhưng trong một đêm, Lưu Xà lần nữa biến thành một nơi hoang vắng giống như những ngày xưa cũ. Nếu như không phải nơi đây còn có rất nhiều công trình mới được xây dựng, thậm chí còn có một số vệ tinh phòng thủ, chắc không người nào dám tin rằng nơi đây từng là một thành phố đông vui náo nhiệt. Đồng thời cũng không có người nào ngờ rằng thế giới hòa bình ở trong một khoảng thời gian dài lại sắp bước vào một cuộc chiến tranh lớn. Sau cuộc chiến tranh vùng vịnh thì sắp sửa có một cuộc chiến tranh cỡ lớn quy mô hoành tráng được mở ra. Dưới yêu cầu mãnh liệt của nước Mỹ, Liên Hợp Quốc lại kêu gọi lực lượng quân sự của các nước thành lập một đội quân đa quốc gia, tiến hành đánh đuổi bọn người xâm lược Senna. Nước Mỹ cho rằng công ty dược Lạc Nguyệt chiếm lãnh thổ của nước khác, tiến hành mua bán tích trữ đạn dược, đe dọa tới hòa bình thế giới. Vậy nên nước Mỹ và Liên Hợp Quốc cùng với tất cả những thành viên của Liên Hợp Quốc vì nền hòa bình thế giới mà dốc hết sức mình đuổi công ty dược Lạc Nguyệt ra khỏi Senna, khôi phục lại sự tự do cho nó. Lúc mà lời tuyên bố này được đưa ra đã làm cho toàn bộ địa cầu náo động. Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế do tất cả các quốc gia có chủ quyền thành lập nên. Trong đó thì duy trì hòa bình và an toàn quốc tế chỉ là một chức năng của nó mà thôi. Nước Mỹ đề xuất yêu cầu Liên Hợp Quốc dùng vũ lực để mà loại trừ công ty dược phẩm Lạc Nguyệt rời khỏi Senna thì là bọn họ mượn tay Liên Hợp Quốc để tạo áp lực cho Lạc Nguyệt mà thôi. Nhưng điều khiến nước Mỹ không ngờ rằng là Liên Hợp Quốc lại không có hoàn toàn thông qua đề xuất của bọn họ. Trong năm nước lớn trong sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới, ngoài Trung Quốc bỏ phiếu trắng còn có nước Nga bỏ phiếu chống. Bởi vì những nước lớn đều có quyền phủ quyết một vấn đề, chỉ cần có một phiếu chống là đã không thể thông qua nghị quyết đó được. Cứ như vậy nước Mỹ sẽ không cách nào quang minh chính đại mang quân đến Senna. Không có lý do quang minh chính đại là không thể đưa quân sang. Điểm này nước Mỹ không hề nghĩ đến, các nước khác cũng không nghĩ tới. Nước Nga nhiều nhất thì cũng chỉ là có được một ít vũ khí đạn dược từ Lạc Nguyệt mà thôi. Chẳng lẽ chỉ vì mấy tỷ đô la mà có thể trở mặt với Mỹ hay sao? Bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh lạnh, nước Nga về căn bản không nhất thiết phải gì 200.000 người trong công ty Lạc Nguyệt mà chống lại nước Mỹ, bởi vì điều này không có lợi với bọn họ chút nào. Hơn 200.000 người vẫn là một đám ô hợp, hơn nữa do công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, một thành phố mới mà công ty chế biến dược để dựng nên, thực sự là không cần phải mạo hiểm đầu tư lớn đến vậy. Cách làm này của nước Nga rất kỳ lạ, nhưng càng kỳ lạ hơn là đằng sau. 3 ngày sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nước Mỹ, Liên Hợp Quốc tiến hành biểu quyết lần 2 giữa các nước lớn. Điều làm cho mọi người nghĩ không ra là lần này nước Nga lại bỏ phiếu trắng. Điều này có nghĩa là nhiều nước trong Liên Hợp Quốc có thể mang quân đến Lạc Nguyệt là danh chính ngôn thuận. Không ai biết tại sao là nước Nga lại thay đổi như vậy. Thậm chí có người nghĩ nếu mấy ngày nữa bỏ phiếu chắc nước Nga sẽ bỏ phiếu tán thành. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, yêu cầu Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu lại, chỉ có nước Mỹ mới có quyền lực này. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Một tuần sau thì liên minh nhiều quốc gia mà nước Mỹ đứng đầu dưới sự trao quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tuyên chiến toàn diện với Lạc Nguyệt, lấy lý do là đem lại tự do dân chủ cho Sena. Đồng thời hàng vạn quân lính của 10 quốc gia đứng đầu là Mỹ xâm nhập vào Lạc Nguyệt, trong đó có 90% quân đội Mỹ. Đa số các quốc gia đều lựa chọn bỏ phiếu trắng, bọn họ cho rằng vùng đất mà công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm là nơi vô chủ, không liên quan đến việc xâm lược cho nên không cử quân đội của mình đi. Nhưng có một số quốc gia được viện trợ kinh tế, được những ưu đãi như miễn nợ đã miễn cưỡng đồng ý tham gia cuộc chiến lần này. Tổng cộng 30.000 lục quân, 30.000 hải quân. Hải quân lục chiến 30.000 trang bị xuất chiến có 500 xe tăng, 500 thiết giáp, trực thăng lên thẳng và quân hạm, hơn nữa còn trang bị một lượng lớn chiến hạm đổ bộ. Căn cứ vào kế hoạch tác chiến mà Liên quân đề ra, trong lúc Liên quân theo đường Ấn Độ Dương đổ bộ vào Sena, đồng thời lục quân cũng từ nơi tiếp giáp giữa Esperia và Sinikania do lục quân tiến công Sena để mở ra cuộc chiến tranh thế giới. Thứ ba, đây chính là chiến thuật Bàn Đu mà tư lệnh quân đội Liên quân Sen đề xuất. Mục đích cuối cùng của chiến thuật Bàn Đu là làm cho Lạc Nguyệt không thể được tiếp viện, cuối cùng bị ép đến điểm cân bằng chính giữa, không thể tiến cũng chẳng thể lui, chỉ có thể bó tay chịu trói. Sở dĩ đề xuất ra chiến thuật này là bởi vì nước Mỹ muốn tất cả những kỹ thuật cao của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, một thứ cũng không thể thiếu. 120.000 quân lính từ 4 phương 8 hướng cùng lúc nhắm vào một nơi, chỉ có hơn 20.000 người như Lạc Nguyệt, thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ rằng Lạc Nguyệt có thể kiên trì để trong nửa ngày đã là không tệ. Có lẽ đầu hàng vô điều kiện là lựa chọn tốt nhất cho Lạc Nguyệt. Ngay trong ngày mà Liên quân xuất phát thì công ty cờ bạc lớn nhất thế giới là tập đoàn Salary đã đưa ra một ván bài lớn, chỉ có điều chủ yếu là đặt cược vào việc Liên quân sẽ chiếm được Sena trong bao nhiêu thời gian. Thậm chí tỷ lệ đặt cược cho chiến thắng của Lạc Nguyệt lại càng khoa trương đến 1-100. Không ai tin rằng Lạc Nguyệt sẽ thắng, cho nên đừng nói là 1-100, cho dù 1-1000 đi nữa thì cũng chẳng có ai đặt. Trong lúc mọi người đặt cược rằng Liên quân sẽ chiếm được Sena trong thời gian ngắn nhất, thì lại có một tin tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trên mạng có một người vô danh đặt cược $500 triệu cho công ty Lạc Nguyệt. Chuyện này lập tức thu hút ánh mắt của giới truyền thông, làm cho công ty Lạc Nguyệt và người thần bí kia càng trở nên thần bí, mà điều càng làm cho toàn cầu chấn động là phản ứng của Lạc Nguyệt đối với chuyện tuyên chiến này. Trong lúc Liên Hợp Quốc tuyên chiến với Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt cũng tuyên chiến với nước Mỹ. Hơn nữa, người đứng đầu Lạc Nguyệt Thành Hư Nguyệt Hoa đã lên đài truyền hình Lạc Nguyệt tuyên bố rằng Lạc Nguyệt đã có được sức mạnh hạt nhân, hơn nữa sắp thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên ở Nam Cực. Nếu có người dám xâm phạm chủ quyền của Lạc Nguyệt Thành, Lạc Nguyệt Thành sẽ không ngại dùng bom nguyên tử để đối phó. Thật là cứng rắn, mạnh mẽ. Giọng điệu là tuyệt đối mạnh mẽ, bất luận là thái độ của Lạc Nguyệt hay bom nguyên tử của họ đều làm toàn bộ thế giới kinh động. Đúng vậy, thái độ của Lạc Nguyệt không những mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa tin tức bọn họ còn có bom nguyên tử đã làm chấn động toàn cầu. Điều chủ yếu nhất là bọn họ có bom nguyên tử thì về căn bản cũng không hề nói rằng nhất định sẽ không sử dụng đầu tiên. Tuyên bố của Lạc Nguyệt đã làm cho nước Mỹ phẫn nộ, bọn họ không ngờ rằng đã nuôi hổ gây họa, không ngờ chỉ vì một chút lợi ích cá nhân mà nuôi dưỡng ra một con mãnh hổ. Đồng thời bọn họ cũng sợ hãi, cứ cho là bọn họ có thể san bằng Lạc Nguyệt, nhưng chỉ cần Lạc Nguyệt thả một quả bom nguyên tử vào nước họ, thì đây chính là tai nạn trong tai nạn. Hơn nữa bọn họ hoài nghi, bom nguyên tử của Lạc Nguyệt là do nước khác cung cấp, chứ không phải tự chế tạo. Cái này không phải Trung Quốc thì cũng là thằng Nga. Toàn cầu kinh động rồi, một vài nước nhỏ tham chiến đã sợ hãi co vòi. Bọn họ không sợ nước Mỹ có bom nguyên tử, mà bọn họ sợ Lạc Nguyệt có bom nguyên tử kìa. Ép bức Lạc Nguyệt quá, bọn họ thực sự sẽ thả một quả bom nguyên tử. Cuối cùng có cho là diệt được Lạc Nguyệt, nhưng tổn thất kia cũng không phải thứ mà họ có thể chịu được. 26 quốc gia lập tức đã có 9 quốc gia chuột rút. Quân đội Liên Hợp Quốc vì tuyên bố của Lạc Nguyệt đã trở thành liên minh của 17 quốc gia. Hơn nữa, ngày hôm sau ở Nam Cực, một đám mây hình nấm thật lớn bay lên trời, làm toàn nhân loại trầm mặc. Đám mây hình nấm thí nghiệm này mạnh hơn rất nhiều so với quả bom lần trước mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Trong lúc Lạc Việt tuyên bố bọn họ vẫn còn có bom nhiệt hạch thì 17 nước còn lại lại có 5 nước chuột rút. Tuy rằng là số người không giảm bớt nhưng đối với quân đội Liên Hợp Quốc mà nói thì đây đúng là một sự thất bại về mặt khí thế. Liên Hợp Quốc lại một lần nữa mở họp khẩn cấp, không ai có thể nghĩ đến một nơi như công ty dược là mới thành lập này đã có thể phát triển được vũ khí hạt nhân. Mặc dù Liên Hợp Quốc đề nghị Lạc Nguyệt tham gia cuộc họp nhưng Lạc Nguyệt đã từ chối một cách thẳng thừng. Có thể tham dự hội nghị phải thừa nhận địa vị của Lạc Nguyệt, Liên quân phải rút lui trước. Nhưng quân đội Mỹ đã phẫn nộ rồi, bọn họ không thể nào rút quân. Nếu bị người ta dọa một quả bom đã rút quân rồi, như vậy thì về sau nước Mỹ làm thế nào còn có thể làm cảnh cho Thái Bình Dương được? Bom nguyên tử thì đã sao, bom nguyên hạch thì thế nào, chúng ta cũng có. Mặc dù Lạc Nguyệt có thể nói rằng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên, nhưng nước Mỹ lại không thể há mồm nói sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trước với Lạc Nguyệt được. Lấy tốc độ nhanh nhất, chúng ta phải tranh thủ trước khi bọn chúng kịp phản ứng san bằng tất cả. Chan Chan lập tức hạ ra mệnh lệnh khẩn cấp, y không phải là muốn tập kích trước khi Lạc Nguyệt kịp phản ứng mà là muốn trước khi mệnh lệnh rút binh của Liên Hợp Quốc đạt được, phải nhanh chóng chiếm được Lạc Nguyệt Thành. Tốt nhất là trước khi Liên Hợp Quốc yêu cầu lui binh thì họ đã chiếm được Lạc Nguyệt, hoặc là đem từng quan chức cấp cao của Lạc Nguyệt nhốt vào nhà ngục của bọn họ, tùy ý cho bọn họ khai thác xử lý. Quân đội của nước Mỹ phẫn nộ nhưng dân chúng lại không đáp ứng. Khi bọn họ biết được Lạc Nguyệt có vũ khí hạt nhân, hơn nữa còn có năng lực công kích tầm xa, biểu tình phản đối chiến tranh quy mô lớn đã bắt đầu xuất hiện. Bọn họ không đồng ý cho quân đội của họ đi đến bên kia đại dương, đi xâm lấn một nước độc lập có vũ khí hạt nhân lại không có liên quan gì đến nước Mỹ cả. Điều đó thật là ngu xuẩn. Trong lúc Liên Hợp Quốc một lần nữa mời Lạc Nguyệt tham gia hội nghị và vấn đề Lạc Nguyệt đến tai Diệp Mặc, hắn chỉ cười lạnh. Đây quả thực cực kỳ giống sự tranh đấu giữa các môn phái ở đại lục Lạc Nguyệt. Trong lúc các môn phái mới được lập nên thì phần đông các môn phái cũ đều đến tống tiền, thậm chí nếu không có được lợi ích gì thì luôn tiêu diệt luôn cả môn phái ấy. Nhưng nếu sau khi đi mà phát hiện trưởng môn của môn phái này là một tuyệt thế cao thủ, như vậy việc tống tiền sẽ trở thành hợp tác hoặc là làm quen một chút. Cuối cùng nếu như phát hiện môn phái này có thể uy hiếp tới mình, như vậy thì quá trình này sẽ biến thành đến chúc mừng hoặc là một tầng lớp cao siêu gì đó khác. Lúc trước bộ đội liên quân dưới yêu cầu của nước Mỹ công kích Lạc Nguyệt cũng không thấy có người nào mời Lạc Nguyệt tham gia hội nghị. Hiện tại thấy Lạc Nguyệt châu bò có thể uy hiếp tới họ thì lập tức chuyển sang phương pháp khác. Thật là một lũ khốn nạn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau để chúng ta thấy chiến tranh nó sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà.